Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Hán Hữu Tam Nhân Yên, Tử Kỳ Vĩ Trượng Phu, Trung, nhưng cái này và Tìm Nương Tựa Lưu Bị thì có quan hệ gì? Quản Hợi nghiêm mặt nói, Lưu Bị là người như nào chứ? Chính là hạng người dệt chiếu buông giày, làm sao có thể đánh đồng với Trung Lăng Hầu? Trung Lăng Hầu, có lẽ là hậu nhân của Tế Bắc Trinh Vương, chính là hoàng thân quốc thích, dòng họ Hán Thất. Thời kỳ đầu hoàng đế, Trung Lăng Hầu là du lịch đại học, thượng thư ngôn sự. Sau ở Vĩnh Xuyên được cử làm Hiếm Liêm, đại, hùng, không đúng không đúng, Mạnh Ngạn, cháu phải biết rằng Vĩnh Xuyên là địa phương nào, là nơi mà người đọc sách trong thiên hạ đều hướng tới. Thư viện Vĩnh Xuyên tụ tập rất nhiều tuấn kiệt tài đức trong thiên hạ, có thể ở Vĩnh Xuyên được tiến cử làm Hiếu Liêm, đó chẳng phải là đã thành sự nghiệp hay sao? Sau này, Trung Lăng Hầu tăng tam thượng thư lệnh, phong chức thị trung. Trong triều quyền Giang ai mà không sợ. Sau lại đảm nhiệm kinh triệu Doãn, chẳng qua là khi ấy triều chính bại hoại, phải ra ngàn vạn tiền. Trung Lăng Hầu nhân vật bậc nào? Sao có thể làm loại chuyện này, vì thế không chịu nghe chính, sau đã bị tiên đế phong làm gián nghị đại phu. Nói tới đây, Quản Hợi thở dài, chẳng trách Đại Lưu vẫn không chịu tiếp nhận trợ giúp của ta, hóa ra là nguyên nhân này. Ta không giết bá nhân vì ta mà chết. Năm đó Trung Lăng Hầu bởi vì sự việc hoạch tội Đại Hiền Lương Sư thậm chí vì thế cảm thấy đáng tiếc. Về phần đi tới Vĩnh Xuyên diệt cả nhà cháu, quả thật thập thường thì gây nên, Hán Thất Tông Thân, Hoàng Thân Quốc Thích. Lưu Sấm sau khi nghe xong những lời Quản Hợi nói, lập tức cảm xúc mênh mông, bởi vậy những lời sau mà Quản Hợi nói, lại không lọt vào tai hắn, ánh mắt vô thức rơi vào quyển gia phả trên tay. Tế Bắc Trinh Vương, đó là ai? Hắn ngẩng đầu. Hạ giọng nói, Hợi thúc, cháu không hề trách thúc, khi ấy mệnh là vậy. Phụ thân đắc tội thập thường thị, mới có tai họa này, là tội của thập thường thị, có liên quan gì tới thúc đâu. Thúc là thúc, khăn vàng là khăn vàng, thúc không thay mặt được cho khăn vàng, cần gì phải băn khoăn nhiều. Cháu chỉ biết là, thúc đối đãi với cháu rất tốt, thúc là Hợi thúc của Lưu Sấm cháu, Quản Hợi vô cùng kích động. Ông ra sức gật đầu, lại không biết nên nói gì cho phải. Sau một lúc lâu, ông đứng lên nói, Mạnh Ngạn, cháu hãy yên tĩnh một chút, ta đi tìm thúc phụ của cháu, để trò chuyện với Đại Lưu. Hiện giờ, Lưu Dũng đã nói thẳng ra thân phận của Lưu Sấm, nếu tiếp tục dùng cách xưng hô thúc phụ, có vẻ như không thích hợp cho lắm. Nào ngờ Lưu Sấm nói, xin thúc hãy nói cho thúc phụ cháu, mấy năm nay cũng bởi vì có sự chăm sóc của thúc ấy, cháu mới có thể vô ưu vô lự mà lớn lên. Trong lòng cháu, ông ấy mãi là thúc phụ của cháu. Nếu như một ngày nào đó cháu có thể quy tông nhận tổ, nhất định sẽ bẩm báo phụ thân, xếp thúc ấy vào tộc phổ Lưu gia. Vì sao Lưu Dũng đi ra ngoài? Thật ra, Lưu Sấm cũng có thể đoán ra, đổi lại là ai, nhiều năm làm thúc phụ như vậy, cùng sống nương tựa lẫn nhau với Lưu Sấm, chẳng khác gì người một nhà. Hiện giờ đột nhiên chuyển đổi thân phận, Lưu Dũng biến thành gia thần, cho dù trong lòng Lưu Dũng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, nhưng trong lòng chung quy vẫn có chút khổ sở khó chịu. Thân hình Quản Hợi chấn động, quay lại nhìn Lưu Sấm sau đó cất bước ra khỏi phòng. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Lưu Sấm vẫn cảm thấy đầu óc rối loạn, giống như cảm giác rơi vào trong mộng hơn. Nửa ngày, hắn cuối cùng cũng làm cho mình bình tĩnh trở lại, mở gia phả trong tay ra, thấy trên cùng có một cái tên, đó là tên của Cao Tổ Lưu Bang, dưới Cao Tổ Lưu Bang là Hoài Nam Lệ Vương Lưu Trường. Mà dưới cái tên Lệ Vương Lưu Trường, lại phân ra mấy nhánh. Trong đó có một cái tên mà Lưu Sấm cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Hoài Nam Vương, Lưu An, đó chẳng phải là người đã biên soạn ra Hoài Nam Tử, sau này bởi vì liên lụy tạo phản mà bị giết đó sao? Lưu Sấm ngây ngẩn cả người, tiếp tục ngồi xem, dưới Lưu Trường có ba người con trai, con cả Hoài Nam Vương Lưu An và tên của một người con trai khác đều không để lại bản ghi chép nào. Nói cách khác, Lưu An và các con trai của Lưu Trường, lúc trước bởi vì chuyện tạo phản mà bị liên lụy. Đã không để lại con nối dòng. Tế Bắc Trinh Vương Lưu Bột, đây, cũng là một nhánh còn tồn trong ba nhánh dưới Lưu Trường. Lưu Trường. Lưu Sấm cảm giác cái tên này vô cùng xa lạ, hắn không nhớ nổi cái tên và lai lịch của người này. Nếu không phải có gia phả này, thậm chí Lưu Sấm còn không biết trên đời này còn tồn tại một người là Lưu Trường. Tuy nhiên lại nói tiếp, Lưu Trường này chính là tổ tiên một nhánh của Lưu Đào, dưới gối Lưu Bang, con nối dòng khá đông. Nhưng sau khi trải qua loạn Lữ Hậu, con ông ta gần như bị diệt sạch. Loại tình huống này, sau này có phần khá tương tự thời Võ Tắc Thiên chấp chính, chẳng qua Võ Tắc Thiên không độc ác như Lữ Hậu. Trong trí nhớ của hắn, phần đông con nối dòng của Lưu Bang cuối cùng có đại vương Lưu Hằng tiếp chưởng đế vị, chính là Hán Văn Đế mà trong sử sách có ghi chép lại. Lưu Trường và Hán Văn Đế là một thế hệ, nói cách khác Tế Bắc Trinh Vương Lưu Bột và Cảnh Đế là ngang hàng. Lưu Sấm tìm thế hệ hậu đại của Lưu Bột, cuối cùng ở đời thứ 18 mới tìm được tên Lưu Đào. Nói cách khác, Lưu Sấm là con cháu 18 đời của Tế Bắc Trinh Vương Lưu Bột, căn cứ theo gia phả này, từ đó có thể thấy được Lưu Sấm là hoàng nhị đại của Căn Hồng Miêu Chính. Chẳng qua, Lưu Sấm không biết mà nay Hán Đế đến tột cùng là có bao nhiêu đại tử tôn, cho nên cũng không rõ ràng lắm giữa hắn và Hán Đế rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Cất kỹ gia phả đi, trong lòng Lưu Sấm lại cảm thấy kích động. Lưu Bị, dựa vào một hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng giả dối không có thật mà có thể lập nên cơ nghiệp to lớn như vậy. Mà nay mình có chứng cứ rõ ràng, chẳng phải là có không gian phát triển rất lớn đó sao? Quản Hợi nói không sai, Lưu Bị là hạng người dệt chiếu buông giày, đích thật là không đáng đầu nhập vào. Hơn nữa, hiện giờ Lưu Bị còn chưa làm giàu, khoảng cách ông ta lập nên cơ nghiệp thuộc Hán vẫn còn thời gian mười mấy năm. Ông ta ở Từ Châu, chẳng qua chỉ là tạm cư mà thôi, sao? Này hoảng sợ như chó nhà có tang, chạy trốn liên tục, cực kỳ đáng thương. Lưu Bị rất có tính ẩn nhẫn, vấn đề là đáng giá để đi đầu nhập ông ta nương tựa hay sao? Lúc ban đầu Lưu Sấm muốn tìm nơi nương tựa Lưu Bị, thứ nhất là rất hiểu về Lưu Bị, thứ hai là sau khi trọng sinh, hắn nảy sinh sự sợ hãi đối với một thế giới xa lạ. Thử nghĩ, bất cứ người nào phát hiện mình tái sinh ở thế giới 1.800 năm trước, ý niệm đầu tiên nhất định là thấp thỏm lo âu. Nếu lúc này, hắn nghe được một cái tên quen thuộc, hơn nữa kiếp trước lại rất có thiện cảm với người này, chắc chắn trong tâm lý sẽ nảy sinh muốn tìm người đó nương tựa. Nhưng hiện tại, tìm nơi nương tựa Lưu Bị thật sự thích hợp sao? Sau khi tìm ông ta nương tựa, chẳng lẽ lại phải theo ông ta sóc nảy lưu ly mười mấy năm sao? Lưu Sấm ra sức lắc đầu, dứt bỏ ý niệm này trong đầu, bình ổn tinh thần cẩn thận suy xét, hắn hiện tại tìm nơi nương tựa Lưu Bị, cũng không phải một lựa chọn tốt nhất. Nhưng, không tìm nơi nương tựa Lưu Bị, lại nên làm thế nào cho phải? Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi. Lưu Dũng bưng chén thuốc, tiến vào phòng. Lưu Sấm vội vàng đứng lên, đi tới nhận lấy chén thuốc, hạ giọng nói, thúc phụ, người ta nói một ngày làm cha, cả đời làm cha, cháu gọi thúc một tiếng thúc phụ, đời này thúc đều là thúc phụ của cháu. Đừng gọi cháu cái gì thiếu gia nữa, cứ xưng hô giống như trước đây là được, tương lai quay về Vĩnh Xuyên. Cháu nhất định sẽ xếp tên thúc phụ vào gia phả. Cho nên, xin thúc từ nay về sau đừng gọi cháu là thiếu gia, cháu không nhận nổi đâu. Thân hình Lưu Dũng rung lên, mắt hổ rưng rưng, gật đầu liên tục. Nên thay thuốc rồi, cháu ngồi xuống đi, để ta thay thuốc cho cháu. Lưu Sấm uống hết chỗ thuốc kia, ngồi xuống quay lưng về phía Lưu Dũng. Trên lưng vết thương đã bớt sưng khá nhiều, Lưu Dũng cẩn thận bôi kim sang dược cho Lưu Sấm. Sau đó dùng vải trắng đã được khử trùng dựa theo phương pháp mà Lưu Sấm nói quấn lấy vết thương, sau đó thở phào như trút được gánh nặng. Mạnh Ngạn, nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, hoàng sâm mà Tam Nương Tử đưa cho cháu hai ngày này không cần dùng nữa, chờ cháu nội phủ thương thế đỡ hẳn rồi, thì mới bắt đầu lại dùng sâm hoàng, nếu không sẽ không có lợi cho sức khỏe của cháu. Có chuyện gì, cứ gọi ta là được. Thúc phụ, cháu muốn biết, tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào đây? Hả? Ý cháu là, lần này cháu đã đắc tội với Lưu Bị rồi, sau này không thể sống yên ở huyện Cù được nữa, bởi vậy, chúng ta nên đi đâu? Lưu Dũng nghe vậy lập tức mỉm cười. Đắc tội với Lưu Bị thì đắc tội, sợ hắn gì chứ? Về phần chúng ta, đương nhiên là quay về Vĩnh Xuyên rồi, sau khi trở lại Vĩnh Xuyên, tìm những bạn già tốt ngày xưa của cha cháu. Ta còn nhớ rõ, năm xưa Lão Gia và Tuân Thị Bác Long là bạn vong niên, Tuân Thị là vọng tộc Vĩnh Âm. Đến lúc đó có thể tìm bọn họ hỗ trợ, Tuân Thị tuyệt sẽ không chối từ. Ngoài ra, Lão Gia và Vĩnh Xuyên Chung Diêu là chi giao từ tóc còn để chỏm, Chung Thị cũng là vọng tộc Vĩnh Xuyên, chỉ cần hai nhà này ra mặt, việc quy tông nhận tổ không khó khăn gì nữa. Tuân Thị Bác Long, Vĩnh Xuyên Chung Diêu. Lưu Sấm hít sâu một hơi, thầm nhủ, hóa ra mạng lưới quan hệ của cha thật không ngờ rộng lớn như thế. Đồng thời, Lưu Sấm cũng có thể nhận ra, ngay từ đầu Lưu Dũng đã chưa từng nghĩ sẽ đi tìm nương tựa Lưu Bị. Đích xác, Lưu Bị tuy rằng chiếm giữ Từ Châu, nhưng nói cho cùng so với Lưu Đào, địa vị thân phận của Lưu Bị kém quá xa. Có lẽ ngày sau Lưu Bị có thể có danh tiếng vang xa hơn Lưu Đào, nhưng lúc này, giữa hai người có cách biệt một trời. Chương 62, Hán Hữu Tam Nhân Yên, Tử Kỳ Vĩ Trượng Phu, hạ, như vậy cũng tốt, rời khỏi Từ Châu trở về Dinh Xuyên, nói không chừng có thể giành được thêm nhiều cơ hội. Thế nhưng, ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, liền lập tức bị một bóng hình xinh đẹp xua đuổi. Nếu ta đi rồi, vậy Tam Nương Tử nên làm thế nào cho phải? Lưu Sấm miệng ngập ngừng, hạ giọng nói, thúc phụ, cháu muốn tạm thời ở lại. Hả? Cháu đã đáp ứng với Tam Nương Tử, tháng sau mi gia tỷ võ, cháu muốn tại đại hội giành quán quân, đại trưởng phu nói lời phải giữ lời làm sao có thể thất tín với nữ tử. Cháu. Cháu còn muốn mang Tam Nương Tử đi cùng. Tình cảm con người thật kỳ diệu, Lưu Sấm và Mi Hoán thời gian tiếp xúc tuy rằng không lâu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại có chút nhớ nhung, nóng ruột nóng gan. Lúc đầu, có thể vì linh hồn với các mảnh vụn linh hồn còn sót lại của thân thể này khiến hắn nguyện ý cùng Mi Hoán tiếp xúc, nhưng về sau, đặc biệt là Mi Hoán lén lút trộm xâm hoàn của Mi Phương đưa cho hắn, càng khiến Lưu Sấm cảm nhận được nội tâm Mi Hoán có tình cảm hết sức sâu đậm với hắn. Nếu như hắn đi rồi, Mi Hoán nhất định sẽ được gả cho Lưu Bị, đây là điều mà Lưu Sấm không thể khoan nhượng. Vậy nên, Lưu Sấm phải ở lại. Bất kể Mi Gia có chấp nhận hay không, hắn cũng phải mang Mi Hoán đi. Nói cách khác, như vậy chẳng phải là phụ thâm tình của Mi Hoán đối với hắn sao? Lưu Dũng nhăn mày lại, có chút do dự. Tam Nương Tử là một cô nương tốt, ta cũng rất yêu mến, nhưng mà cháu cần suy nghĩ cho rõ ràng, Tam Nương Tử dù sao cũng là thương nhân chi nữ, không coi nhà nghèo ra gì, vào cửa Lưu gia cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi, Mi Chúc kia tuy nói tài năng không tầm thường, nhưng cũng là người thương nhân coi trọng lợi ích, nếu như lợi ích không đủ ông ta sao có thể đồng ý để cháu tùy tiện dẫn Tam Nương Tử đi, hiện giờ cháu còn chưa quy tông nhận tổ. Huynh đệ Mi Chúc Mi Phương cũng không thật sự đem chúng ta để trong mắt. Thiếu, Mạnh Ngạn, hãy nghe ta nói, nếu cháu thật sự là thích Tam Nương Tử, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, cứ đoạt cô ấy đi là được, đợi chúng ta trở về Dinh Xuyên, Mi Gia còn dám đuổi theo đòi người sao? Bọn họ nếu thật dám đi Dinh Xuyên tìm cháu, ta liền đánh gãy chân huynh đệ hắn. Lưu Dũng này cũng là hạng người thật ngoan độc, Lưu Sấm nhìn cười không được, khẽ lắc đầu nói, thúc phụ. Việc này không vội, đợi Tam Nương Tử trở về, thì hẳn quyết định sau. Như vậy tùy cháu đi, tuy nhiên, lần này chúng ta trở về mà nói, không thiếu được phải có một ít người giúp đỡ. Lão Chu, không đúng, là Quản Hợi, người này võ nghệ không tồi, quan trọng nhất là hắn từng dẫn dắt quá nhiều binh lính, trải qua nhiều trận chiến lớn, thuộc hạ dưới tay vẫn còn một đám người cường đạo. Trước kia trí nhớ của cháu chưa khôi phục, ta cũng không tiện nói rõ. Hiện giờ nếu như đã quyết định quy tông nhận tổ, sao không chiêu dụ Quản Hợi bọn họ lại đây? Lão Quản người này tuy nói xuất thân khăn vàng, nhưng là người có tình nghĩa, có lẽ cũng không sẽ không cự tuyệt. Mời chào Hợi thúc. Lưu Sấm có chút động tâm, chuyện này trước không vội, dù sao chúng ta cũng không phải là đi ngay lập tức, đợi sức khỏe lão Quản hồi phục rồi, lại thương lượng với lão chuyện này. Lưu Dũng nói xong, liền đứng dậy, cháu nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì gọi ta. Ta với lão Quản ở phòng đối diện nói chuyện. Lưu Sấm uống xong thuốc, cảm thấy chút mệt mỏi. Trương tiên sinh phối với vị thuốc này là một phương thuốc tốt, có điều dễ dàng khiến người ta sinh ra buồn ngủ. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, rồi sau đó ngã lên đệm, rất nhanh liền tiến vào giấc mộng. Nhìn Lưu Sấm ngủ, Lưu Dũng lui ra khỏi phòng, thuận tay đem đóng cửa phòng lại. Thấm thoát, một ngày đã trôi qua, lúc này mặt trời chiều đang ngã về hướng Tây. Mặt trời chiếu xuống Tây Sơn, Lưu Dũng đứng lên hiên cửa, thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Rất nhanh là có thể trở về Dĩnh Xuyên, thoáng một cái đã hơn 10 năm, cũng không biết Dĩnh Xuyên bây giờ sẽ như thế nào nữa. Trương Phi vào lúc vạn tối đã xuất bộ rời khỏi huyện Cù, bầu không khí khẩn trương bao phủ huyện Cù cũng lập tức tan thành mây khói. Người huyện Cù vẫn như cũ đối với Mi Gia có vài phần địch ý, tuy nhiên so với ban ngày, đã dịu đi rất nhiều. Trị an trong thành vẫn do gia đình Mị Gia vẫn phụ trách như trước. Bởi vì vừa mới trải qua một trận đại chiến, nên khi trời tối, huyện Cù liền bắt đầu hạ cấm đi lại ban đêm. Mi Phủ, Trung Cát, Hoàng Cách vẻ mặt đau khổ nói, Tử Phương, cứ tiếp tục thế này cũng không được. Tuần binh không chịu quay trở về, Chu Tặc Tào phái người nói chào Từ Giả với ta, ta tuy rằng còn chưa đáp ứng, nhưng phỏng chừng hắn quyết không thay đổi chủ ý rồi. Ngươi nói xem cái này êm đẹp thật đấy, làm sao có thể biến thành bộ dạng như này, hiện tại huyện Cù thật đúng là binh lực hư không, một khi gặp chuyện phát sinh, ngoại trừ bạch mạo của Trần tướng quân ra thì trong tay ta chỉ có mấy trăm gia đình có thể dùng. Bắt đầu từ ngày mai, tiến hành thanh trừ ngoài thành huyện Cù, nhưng nhân lực không đủ, thì sao có thể càn quét sạch tàn dư còn sót lại. Vũ Sơn Tặc đã xong rồi, thế nhưng không có nghĩa là tám xã mười dặm huyện Cù có thể ngay lập tức khôi phục bình thường. Tuy là binh lính từ châu ở ngoài thành huyện Cù tiêu diệt hết Vũ Sơn Tặc, nhưng vẫn có thể để cá lọc lưới. Những con cá lọc lưới đó vẫn ẩn thân ngoài thành, rất dễ biến thành giặc cỏ, làm hại ở xã. Thận là quan phụ mẫu của huyện Cù Quan, hoàn cách cũng coi như xứng đáng với chức vụ, đương nhiên không muốn chiến tranh loạn lạc sẽ phát sinh lần nữa ở huyện Cù. Nhưng vấn đề là, không người nào có thể dùng, không biết phải làm sao. Mi Phương vỗ nhẹ trán, cũng làm bộ vẻ khó khăn. Xem ra, hôm qua cầu tình cho Trương Nam, đích thật là thất sách, sớm biết rằng sẽ biến thành bộ dạng như vậy, ta hôm qua tuyệt đối sẽ không đứng ra nói thay cho gã. Tuy nhiên việc đã đến mức này, hối hận cũng muộn rồi. Văn Thanh, chuyện này vẫn cần ta với ngươi nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Nếu Chu Hợi không nguyện ý đứng ra làm việc, chỉ sợ miễn cưỡng sẽ khiến hắn càng thêm phản cảm. Không bằng như này, có câu trọng thưởng tất có dũng phu, nếu chúng ta từ trong thành không chiêu dụ được nhân công, không bằng nghĩ biện pháp chiêu dụ bên ngoài. Ta nghe nói, xã Y Lô bên kia có không ít lưu dân. Như vậy đi, ta tạm lấy trước 100 kim cho ngươi. Ngươi ngày mai phái người đi tới xã Y Lô, chiêu mộ chút lưu dân lại đây, tạm ứng phó phiền toái trước mắt. Chúng ta lúc này cũng không thể rụt rè. Nếu không tương lai cho dù là triệu hồi được Chu Hợi bọn họ đến làm việc, cũng sẽ khiến bọn họ càng thêm hung hăng, kiêu ngạo. 100 kim, để chiêu mộ vài trăm người không phải là vấn đề lớn, đi ứng phó trước, chớ để thúc chí xem thường chúng ta. Hoàng Cách ngẫm nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có một con đường như vậy, y thở dài, một khi đã như vậy. Vậy thì theo lời Tử Phương nói đi. Ngày hôm sau, Hoàng Cách mang theo tiền tiến vào xã Y Lô chiêu mộ tuần binh. Đúng như những gì Mi Phương nói, trọng thưởng tất có dũng phu, xã Y Lô lưu dân chiếm đa số, đối mặt với số tiền chiêu mộ của Hoàng Cách, không ít người biểu hiện sự thích thú, nồng hậu. Gần một ngày, Hoàng Cách liền chiêu mộ được gần 200 lưu dân, xung vào đảm đương tuần binh. Trị an của huyện Cù lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, ngay sau đó, Hoàng Cách mệnh cho 200 tuần binh phối hợp bạch mạo binh hành động, trong vòng 10 dặm sườn núi, xã Vũ Sơn và những nơi khác, phát khởi vây quét hành động. Mấy nghìn Vũ Sơn Tặc hoàn toàn bị tiêu diệt, trên thực tế cũng có không ít kẻ trốn thoát. Những người này thật không ngờ hành động của huyện Cù lại nhanh chóng đến như vậy, thế nên binh lính tản mạng này hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị quan binh nhanh chóng đánh tan. Liên tiếp chiến đấu, tuần binh huyện Cù chết hơn 10 người, lại khiến tình trạng trị an huyện Cù hồi phục bình thường. Kể từ đó, hóa giải được không ít oán khí của người dân huyện Cù, sự căm thù đối với Lưu Bị cũng được giảm bớt rất nhiều. Suy cho cùng quan phủ cũng là vì trăm dân làm việc, chung quy cũng là tận hết trách nhiệm. Trần Đáo thấy tình huống như vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Y sở dĩ lưu lại, cũng là lo lắng cho danh dự Lưu Bị chịu ảnh hưởng. Tổng thể mà nói, dân chúng huyện Cù đối với Lưu Bị mặc dù vẫn còn một chút bất mãn, nhưng bởi không quan hệ nặng nhẹ. Danh dự của Lưu Bị cuối cùng cũng được cứu vãn. Chu đại ca, hôm qua huyện Tôn phái lão mã trong nhà môn đến nhà ta du thuyết. Từ huynh cũng biết, ta là con vợ kế, vốn không có tài sản gì, toàn bộ đều nhờ làm việc ở nhà môn mưu sinh. Lão mã nói, huyện Tôn hy vọng chúng ta có thể trở về làm việc. Chuyện lúc trước, tất cả đều là hiểu lầm, hắn cũng không nắm rõ tình huống lúc đó, vì vậy mới phải đứng ra cầu tình. Nếu sớm biết những từ châu binh đó ngang ngược kiêu ngạo như thế, hắn nhất định sẽ làm chủ cho trăm dân huyện Cù. Mà nay huyện Cù trải qua đại chiến, thương vong không ít, như vậy càng cần phải mau chóng phục hồi nguyên khí. Nhưng dựa vào việc chiêu mộ tạm thời binh lính xứ khác, khẳng định làm việc không được tận tâm tận lực, cho nên huyện Tôn muốn chúng ta trở về, còn nói chỉ cần trở về, mỗi người có thể được chia 1.000 tiền. Ta có chút do dự, có nên trở về hay không đây? Trương Lâm ngồi trong gia viện nhà Lưu Sấm, dáng vẻ buồn rầu. Quản Hợi tuy rằng thương thế chưa hồi phục, nhưng đã có thể hoạt động quyền cước, ông chỉ bị thương thế ngoài da, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Tĩnh dưỡng vài ngày, cộng thêm kim sang dược của Trương Tiên Sinh rất có thần hiệu, vì vậy rất nhanh có thể hoạt động trở lại. Hai ngày này, Hoàng Cách tốn không ít công phu, thuyết phục được không ít mọi người trở về đội tuần binh. Trương Lâm xem như thân tín của Quan Hợi, cũng nhận được tin tức, cho nên mới tới hỏi ý kiến của ông. Nói đến cùng thì lão Hoàng cũng là một vị quan tốt. Quản Hợi uống nước, khoan thai cười nói, chẳng qua, lần trước ông ta làm một chuyện rất không đạo lý, về phần ông ta nói hiểu lầm, cũng không quan trọng, ta chính là không có ý định trở lại làm việc nữa, đợi thương thế tốt lên rồi, ta chuẩn bị tìm chút việc khác để làm, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn so với làm việc ở nha môn. Tiểu Trương, ngươi nếu muốn trở về, vậy thì quay trở về đi. Lão Hoàng có một câu nói không sai, chính là số lưu dân này không phải là người huyện Cù, hiện tại chịu làm việc, là bởi vì có Bạch Mạo Binh ở đây, đợi Bạch Mạo Binh đi rồi, duy trì huyện Cù, còn phải dựa vào dân chúng huyện Cù. Trương Lâm nghe xong, liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nếu như vậy, ta đây nên đồng ý trở về rồi. Hàn huyên với Quản Hợi vài câu, Trương Lâm liền cáo từ rời đi, gã vừa mới đi, Lưu Sấm liền từ bên trong đi ra, ngồi xuống bên cạnh Quản Hợi. Giữa xuân khí trời rất thoải mái, ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy rất tự tại. Lưu Sấm nằm trên giường một thời gian ngắn, thân thể cũng khôi phục gần như bình thường, ngoại trừ tình trạng vết thương nội phủ không thể lập tức bình phục ra, vết thương sưng đỏ phía sau lưng đã tan đi, chỉ để lại một vết sẹo bắt mắt. Tiểu Trương tới đây làm gì? Hắn chuẩn bị trở về tiếp tục làm tuần binh. Quản Hợi lắc đầu nói, thằng nhãi này là người thông minh, chỉ có điều đôi khi quá mức láu cá. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, theo ta cũng lâu như vậy, cũng không sa sút thì tốt. Hắn bây giờ trở về rồi, nói không chừng có thể lĩnh chức sai sự đồn trưởng, coi như là thăng chức. Mỗi người có một số mệnh, để ý đến hắn làm chi? Lưu Sấm vừa nói được phân nửa, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc truyền đến, một con bạch long mã màu lông thuần trắng từ bên ngoài chạy vào sân, nhìn Lưu Sấm lắc đầu vẫy đuôi. Trân Châu. Lưu Sấm ngẩn ra, vội vàng đứng dậy, không đợi hắn cất bước, đã thấy một bóng dáng nhỏ xinh, dắt một con hắc mã thần tuấn tiến vào. Hùng ngốc, ngươi nói ai có số phận vậy? Chương 63, Dương Nghiệt, Thượng, Tam Nương Tử. Âm thanh ôn nhu kia dù Lưu Sấm dù không nhìn cũng biết là ai đã đến. Mi Hoán cười tươi như hoa dắt ngựa tiến vào, ở sau lưng nàng còn đem theo một con ngựa màu đen tuyền. Con ngựa màu đen kia so hình dáng với Trân Châu vẫn còn to hơn một vòng. Thần tuấn dị thương, tiến vào đình viện, hắc mã liền có chút nôn nóng. Sân viện nhà Lưu Sấm vốn là không lớn, một ngựa thanh thông, cộng thêm một Trân Châu, đã khiến cho sân có vẻ chật chội, hắc mã vừa tiến đến, càng khiến sân viện lộ vẻ chật hẹp. Đây là... Quản Hợi không để tâm tới Mi Hoán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con hắc mã kia, cho dù là người mù, cũng có thể nhìn ra lai lịch của hắc mã không tầm thường. Quản Hợi vội đi tới, muốn tỉ mỉ quan sát. Lại nghe hắc mã bất chợt hí dài một tiếng, đột nhiên tránh thoát dây cương, ngửa chân liền đá về hướng Quản Hợi. Quản Hợi hoảng sợ, vội vàng lắc mình tránh né, hắc mã kia cũng không bỏ qua, lắc đầu vẫy đuôi, tiếp tục tung lên đá. Lưu Sấm cũng giật mình kinh hãi, vội vàng bước lên trước, một tay ôm lấy Mi Hoán, xoay người hướng về phía hắc mã, dưới chân rùng xuống, phát ra một tiếng trống to. Hắc mã không hề sợ hãi, trái lại lộ vẻ hưng phấn. Ngựa thanh thông và Trân Châu lúc này đều tránh đến góc sân nhỏ, rõ ràng là cũng có chút sợ hãi đối với con hắc mã này. Hùng ngốc cẩn thận, đây là Tây Vực Tượng Long. Không đợi Mi Hoán nói xong, con ngựa kia ngửa chân đá về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng không hoảng hốt, bước một bước nhỏ, lắc mình tránh thoát sự công kích của hắc mã, thoáng chuyển động, chân đạp cửu cung, lập tức xuất hiện ngay bên cạnh hắc mã. Tượng Long mã có hai tầng ý nghĩa, một là nói con ngựa này thần tuấn. Tự như giao long, có thể gọi là long mã, còn một ý nghĩa nữa, thì là nói trời sinh nó lực lớn, có lực long tượng. Từ đó có thể biết, tượng long này bất phàm, liếc thấy sự tấn công thất bại, tượng long này lại không hề kinh hoảng, chân dưới duỗi dài ra, thân thể to lớn kẹp theo lực ngàn cân, hí lên lao tới đụng. Lưu Sấm lần này lại không hề lẩn tránh, trong miệng nhất thời gầm nhẹ một tiếng, hai chân giống như kim loại bén rễ, thân thể rung lên. Cuối cùng đón thân thể tượng long kia ngang nhiên xông qua. Mi Hoán ở một bên nhìn thấy vô cùng lo sợ, không kìm nổi che miệng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hùng ngốc. Nàng muốn chạy tới ngăn cản, lại bị Quản Hợi ngăn lại. Tam nương tử đừng qua đó, Mạnh Ngạn đang cùng súc sinh này đấu sức. Con mẹ nó, súc sinh này giác quan rất nhạy bén, không ngờ cảm thấy trên người ta đầy mùi máu tanh, sinh ra tâm tình nóng nảy. Tuy nhiên, nếu như Mạnh Ngạn lần này có thể thu thập nó, con súc sinh này về sau sẽ rất ngoan ngoãn, cả đời quyết không phản bội Mạnh Ngạn, cô bây giờ tạm thời đừng qua đó. Tim Mi Hoán đập thình thịch, nàng liên tục gật đầu, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ lo âu như trước. Lưu Sấm và hắc mã đụng thoáng một cái, cũng phát hiện ra súc sinh này khí lực kinh người. Nếu như sức khỏe của hắn tốt, hẳn có thể đấu sức cùng hắc mã. Chỉ có điều hiện tại nội phủ của hắn bị thương, không dám dùng quá sức, cho nên dù đã chống trụ được một lần va chạm với hắc mã, nhưng thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Tam nương tử tìm thấy súc sinh này ở đâu vậy, còn lợi hại hơn so với Trân Châu đấy. Trong lòng Lưu Sấm biết không thể hiếu chiến, đợi lực cũ của hắc mã dần dần mất hẳn, lực mới chưa thể sinh ra trong nháy mắt, bỗng nhiên lùi sau một bước, thân hình nhào ra, liền đưa tay lên ôm lấy cổ hắc mã. Hắn cố gắng dùng sức hai cánh tay, sử dụng chiêu lão gấu quấn thân, cơ thể rung lên, lực từ thắt lưng ở bụng chuyển lên, chân kế tiếp sai bước, trong miệng hét một tiếng to, liền nghe thấy tiếng phù phù vang thật lớn, hắc mã hí dài, bị Lưu Sấm đẩy té ngã xuống đất. Cảnh tượng này, đừng nói là Mi Hoán trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Quản Hợi cũng há hốc miệng. Lưu Sấm dùng chính là thập tự cố liên trong đấu vật, kiếp trước hắn thấy người ta sử dụng, tuy nhiên đây lại là lần đầu sử dụng. Cả người lẫn ngựa đều ngã trên mặt đất, hắc mã hí dài không ngừng, bốn vó đạp loạn. Lưu Sấm cũng ngã trên mặt đấy, hai tay mười ngón đang chéo vào nhau, cánh tay gắt gao khóa chặt cổ hắc mã kia trước tiên hí dài, sau là bi thương, cùng Lưu Sấm giằng co gần 10 phút. Dần dần Lưu Sấm có chút không chống đỡ nổi, cảm thấy hô hấp dồn dập, lục phủ ngũ tạng truyền đến cảm giác nóng rực. Hắn vội vàng buông ra một cánh tay, như một con lật đật lười lăn đứng lên. Mà bên kia, hắc mã cũng ngay lập tức nhảy đứng lên, ngửa đầu hí dài, làm con Thông Thanh và Trân Châu sợ hãi cũng rên rỉ không dứt. Đạp đạp đạp. Hắc mã cất bước, đi tới chỗ Lưu Sấm. Lưu Sấm lúc này đang ôm lấy ngực, ho dữ dội không ngừng. Sắc mặt Mi Hoán tái nhợt, muốn chạy tới ngăn hắc mã. Nào biết được Quản Hợi vẫn như cũ quắp cánh tay nàng, không cho nàng tới gần Lưu Sấm. Hợi thúc, ngươi buông tay. Tam nương tử, a. Quản Hợi muốn mở miệng giải thích, nào biết được Mi Hoán nhấc chân lên đá cho ông một phát, Quản Hợi đau nhe răng, trên tay buông lỏng, Mi Hoán liền tránh thoát khỏi bàn tay to của ông. Tam nương tử, đừng tới đây. Lưu Sấm đột nhiên khẽ tiếng quát, Mi Hoán lập tức dừng bước, hắc mã tượng long đạp đạp đạp đi tới trước mặt Lưu Sấm, cách Lưu Sấm ước chừng khoảng 2-3 bước, sau đó nghiêng cái đầu, dò xét Lưu Sấm. Mạnh Ngạn, vươn tay, chậm một chút. Quản Hợi ở một bên vội và hướng dẫn, Lưu Sấm hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra. Tam nương tử đừng lo, cô không thấy vừa rồi lúc súc sinh này đứng lên, trong mắt đã không còn vẻ hung tính như trước nữa sao? Lúc này cần phải từ từ trấn an, nếu như cô đi lên, liền trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Con mẹ nó, ta cả đời này cũng chưa gặp được con ngựa nào tốt như vậy. Đúng rồi, tam nương tử vừa mới nói, súc sinh này tên gọi là gì? Mi Hoán ngẩn ra. Khẽ ưỡn ngực, xì xì nói Tượng Long. Tượng Long. Nghe thật quen tai, hình như là cùng một loại hãng huyết bảo mã Tây Vực, ngựa tốt đại uyên. Hi hi, Hời thúc ánh mắt không tệ, đích thực là hãng huyết bảo mã, chính là lúc trước Phùng Phụng Thế từ nước đại uyên mang về hãng huyết bảo mã Tượng Long. Ta nghe nói, hình như ngang sức với xích thố của Lã Ôn Hầu đấy. Tượng Long, đúng vậy, Quản Hợi vỗ đùi, ta nhớ ra rồi, thật sự là Tượng Long. Chợt, ông lộ vẻ hâm mộ, Mạnh Ngạn thật sự là rất may mắn, không ngờ lại được Tượng Long nhận làm chủ. Về sau bất kể là ai, đều cũng đừng mơ tưởng lại khiến Tượng Long thần phục. Lúc này Tượng Long phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu to lớn đi phía trước thăm dò, dùng cái mũi hít hà ở trên tay Lưu Sấm, rồi sau đó lè lưỡi, liếm liếm tay Lưu Sấm. Đã thành rồi, Quản Hợi hét lớn một tiếng, con ngựa này xem như thần phục rồi. Trên mặt Lưu Sấm cũng rạng rỡ, tươi cười. Tiến lên trước một bước ôm cổ Tượng Long, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ gương mặt của nó, Tượng Long cũng đem mặt mình áp vào mặt Lưu Sấm, giống như đứa trẻ đồng thời phát ra liên tiếp tiếng xi, xùi, âm thanh giống như là đang làm nũng đối với Lưu Sấm. Tam nương tử, con ngựa này từ chỗ nào có được vậy? Nó là báu vật của nhị huynh ta, nhưng huynh ấy nói, mấy ngày hôm trước ngươi bị ủy khuất, cho nên đem con ngựa này tặng cho ngươi, làm lễ vật. Tặng cho ta, đúng vậy. Mi Hoán cười khanh khách nói, ta đây là lần đầu thấy nhị huynh hào phóng như vậy. Chẳng qua lúc huynh ấy đem Tượng Long đến bảo ta mang đi, sắc mặt cũng thật là khó coi. Mi Phương hào phóng vậy sao? Lưu Sấm suy nghĩ một cái, ngay lập tức hiểu ra nguyên do trong đó. Mi Phương là muốn lôi kéo hắn, kỳ thật, không cần phiền toái như vậy, ngươi tặng tam nương tử cho ta là được rồi. Tuy nhiên, ngươi đã tặng Tượng Long, ta cũng chẳng không khách khí. coi như là trừng phạt ngươi ngày đó, lấy tay bắt cá, bản thiếu gia thứ lỗi cho ngươi. Nếu Mi Phương biết rằng Lưu Sấm nghĩ vậy, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Lưu Sấm không cần để ý Mi Phương là có ý gì, đưa bảo mã tới cửa, nếu đem trả lại, có thể bị thiên lôi đánh đấy. Đúng rồi, vật mà ngươi muốn, đã làm xong rồi. Mi Hoáng đi tới bên cạnh Trân Châu, chỉ vào cái bọc trên lưng Trân Châu. Quản Hợi nhăn lông mày, trong lòng không kìm nổi mắng to, tiểu nương tử phá sản, thật sự là tiểu nương tử phá sản. Ngựa Bạch Long này tuy rằng không bì được với Tượng Long, nhưng cũng là ngựa tốt trăm dặm mới tìm được. Vậy mà ngươi lại coi nó thành ngựa thồ, quả thực là lụng bại đến cực hạn rồi, lụng bại đến cực hạn rồi. Chương 64, Dương Nghiệt, Trung, Mạnh Ngạn, ta đi tản bộ chút. Quản Hợi thật sự là chịu không nổi loại hành vi lụng bại này của Mi Hoáng, lắc đầu đi ra ngoài. Hợi thúc làm sao thế? Mi Hoáng vẻ mặt mờ mịt, nhìn bóng lưng Quản Hợi hỏi. Lưu Sấm cố gắng bình ổn khí huyết sôi trào giữa ngực và bụng, đi qua chỗ Trân Châu lấy cái bọc trên lưng nó xuống. Không biết, dù sao mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, thành thói quen tốt rồi. Hắn lấy cái bọc xuống, đặt dưới tàn cây. Tượng Long thì nhanh nhẹn thông suốt, bá chiếm đi một góc tiểu viện. Mi Hoáng nói với tiểu nha hoàn đi theo mình, tiểu đầu tử, ngươi đi ra bên ngoài đợi đi, ta có chuyện cần nói với Hùng Ngốc. Tiểu nha hoàn kia đồng ý một tiếng, liền nhu thuận đi ra ngoài. Lưu Sấm đang định mở cái bọc, nào biết Mi Hoáng cực kỳ phẫn nộ tiến lên trước, nhón chân đưa tay nhéo tai của Lưu Sấm. Đau đau đau. Tạm nương tử, buông tay. Thật ra thì cũng không đau đến mức như vậy. Mi Hoáng vội vàng buông lỏng tay, thở phì phì nói, Hùng Ngốc, tại sao ngươi không để cho ta được yên tâm? Ta làm sao? Lúc ta gần đi đã nói với ngươi như thế nào, ngươi không cần phải cậy mạnh, ngươi đoạn thời gian trước vừa mới bị thương, nay còn chưa khỏe hoàn toàn, giờ lại bị thương tích. Hùng Ngốc, ngươi trước kia không phải là như vậy. Mi Hoáng nói chuyện, ánh mắt đỏ lên, Lưu Sấm ngẩn ra, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Kéo tay Mi Hoáng, ngồi xuống ghế dài ở trong sân. Ta không sao, Trương tiên sinh nói chỉ là bị thương ngoài da, không đáng trở ngại. Nàng xem, ta khỏe mạnh như vậy, làm sao giống dáng vẻ bị thương. Kỳ thật ngày đó cũng không phải là rất nguy hiểm, chỉ do ta không cẩn thận, mới bị trúng chiêu. Tam nương tử, về sau ta cam đoan với nàng, tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi, cũng sẽ không mạo hiểm. Yên tâm đi, ta thực sự không có chuyện gì. Mi Hoáng nhìn Lưu Sấm bày thân thể tráng kiện ra ở trước mặt nàng, làm vài động tác so tài kiện mỹ của đời sau làm nàng không kìm nổi khúc khích cười ra tiếng. Nàng thở dài, hạ giọng nói, Hùng Ngốc, ta biết ngươi là người làm đại sự, về sau nhất định là nổi bật hơn người, sẽ không thiếu được sẽ phải xung đột với người ta. Chuyện ngày đó ta cũng nghe nói, kỳ thật cũng không trách ngươi được. Chỉ có điều ngươi cũng đừng trách nhị huynh ta, huynh ấy cũng có chuyện khó nói, ngươi có biết. Đại huynh và nhị huynh ta hiện giờ dốc sức vì Lưu sứ quân, tuy nói ngoài mặt có phần được trọng dụng, nhưng trên thực tế, cũng không giống như vậy. Nhà của ta ở huyện Cù thực lực rất lớn, nhưng xuất thân lại là thương nhân. Người khác ở ngoài mặt thì khách khí, trên thực tế lại khinh thường chúng ta, nhị huynh ngày đó giúp người ngoài nói chuyện, cũng là có chút bất đắc dĩ. Chẳng nhẽ lại khiến huynh ấy đắc tội Tam tướng quân và Lưu sứ quân hay sao? Xuất thân thương nhân. Lưu Sấm thở dài, yên tâm đi, ta không giận nhị lão gia. Mi Hoáng kéo tay Lưu Sấm, ngồi xuống ngưỡng cửa, ánh mắt nàng có chút mơ màng, hạ giọng nói, đại huynh, nhị huynh hiện giờ một lòng một dạ muốn gia nhập vào Lưu sứ quân, nhưng bọn họ lại quên rằng, mặc kệ xuất thân bọn họ như thế nào, thủy chung vẫn không thể thoát khỏi loại xuất thân này. Trên đời này chỉ có một Lã Bất Vi, sau ông ta, ai có thể thực sự phát triển? Tài cán của hai vị huynh trưởng so với Lã Bất Vi kém khá xa, ngay cả Lã Bất Vi kia đến cuối cùng cũng không thể chết yên lành, huống chi bọn họ. Đại huynh có khả năng, nhị huynh chỉ sợ không thể hiểu rõ. Xử lý không tốt, cuộc đời này so với Lã Bất Vi còn thê lương hơn, a. Lưu Sấm ngạc nhiên nghiêng đầu sang, quan sát đến Mi Hoáng. Không nghĩ tới Tam nương tử còn biết Lã Bất Vi. Mi Hoáng nhếch cái mũi lên, hiện ra nét tinh nghịch, hạ giọng nói. Như thế nào, khinh thường ta sao, ta tuy rằng không thích làm nữ công, nhưng lại thích đọc sách. Đại huynh ta thích nhất chính là Lã Thị Xuân Thu. Hi hi, ta cũng xem qua nhiều lần, rất nhiều văn chương có thể ngâm nga, chỉ có điều đại huynh chỉ thấy hào quang của Lã Bất Vi, lại không nhìn đến kết cục của ông ta. Dù sao, ta cũng không thích bộ dạng hiện nay của bọn họ, đem tất cả gia nghiệp đều áp trên người Lưu Sứ Quân, quá nguy hiểm. Tam nương tử thật là hiểu biết sâu rộng, Lưu Sấm do dự không biết có nên nói rõ ràng với Mi Hoáng hay không. Cũng không chờ hắn mở miệng, Mi Hoáng lại nói, đúng rồi, còn có một việc, vốn đại huynh chuẩn bị tháng sau tại bãi nuôi ngựa cử hành luận võ, có khả năng phải chậm một thời gian ngắn. Thứ nhất, huyện Cù đã xảy ra sự tình lớn như vậy, lúc này rầm rộ võ sự, rất dễ tạo nên hoang mang. Mặt khác đại huynh cũng đi chưa trở lại, không chỉ có huynh ấy chưa về, nhị huynh qua hai ngày cũng phải rời đi. Làm sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Mi Hoáng gãi gãi đầu, nghiêng cái đầu nhỏ nói, cũng không tính là xảy ra chuyện, nghe nói nữ nhi của Tào tướng quân phải gả cho Lã Ôn Hầu, đại huynh nghe thấy vậy, liền mang theo người vội vàng chạy tới Hạ Bì, còn bảo nhị huynh cùng tới đó. Nữ nhi của Tào Báo tướng quân gả chồng thì có liên quan gì đến các huynh ấy chứ? Cả hai người đều lòng như lửa đốt tiến đến Hạ Bì, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, lại thần thần bí bí không chịu nói, cũng chẳng biết nghĩ gì nữa. Lưu Sấm nghe xong, lông mày nhăn lại. Tào Báo gả nữ nhi sao? Nói cách khác, là bố động thủ với Từ Châu sẽ không còn xa nữa. Tào Báo này, Lưu Sấm cũng là có chút ấn tượng. Người này vốn là cấp dưới Đào Khiêm, là người Từ Châu, gia thế đương nhiên không thể lẫy lừng hiển hách được so với Trần Đăng. Nhưng ở Từ Châu, cũng coi như địa vị đứng đầu, xuất thân chưa chắc kém hơn Mi Gia. Lã bố háo sắc, không thể nghi ngờ, nhưng y hấp tấp như vậy cưới nữ nhi của Tào Báo, thật sự là chuyện tốt sao? Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên hiện ra một hình ảnh cực kỳ mơ hồ, ai có thể cam đoan, đây không phải là bước đầu giành Từ Châu của Lã bố. Lưu bị ngươi có thể lôi kéo Mi Chúc, Lã bố tại sao không thể lôi kéo Tào Báo có địa vị tương đương Mi Chúc chứ? Lưu Sấm không cho rằng Lã bố có thể có suy nghĩ kín đáo như vậy, ở sau lưng của y nhất định có người giúp y bày mưu tính kế, mà người kia, Lưu Sấm mặc dù chưa gặp qua, nhưng lại không xa lạ. Trần Cung, Trần Công Đài. Người này trong lịch sử bình phẩm sơ lược, rất khó phân tích là người tốt hay xấu, đã bắt đầu vì Lã bố bày mưu tính kế. Tuy nhiên, có quan hệ gì với mình đâu, Hùng ngốc, đang suy nghĩ gì vậy? À, không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vài chuyện. Mi Hoáng nói, được rồi, đừng suy nghĩ lung tung. Vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, kế tiếp nên làm thế nào, lần này ngươi và Hợi Thúc đúng là khiến Lưu Sứ Quân lâm vào tình cảnh xấu hổ. Ta mặc dù không nói chính xác được Lưu Sứ Quân sẽ có ý kiến gì với việc này, nhưng nếu là ta, chắc chắn sẽ không cao hứng, ngươi lần trước nói muốn tìm Lưu Sứ Quân làm nơi nương tựa dưới trướng làm việc, nhưng hiện tại không hiểu được sẽ như nào nữa rồi. Đi nhờ cậy Lưu Bị sao? Tại sao phải nhờ cậy hắn, đi cùng hắn khác gì chó chết chủ chứ? Trong lòng Lưu Sấm ung dung, cảm thấy buồn cười đối với ý nghĩ lúc trước của mình. Hắn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Tam nương tử, nếu ta không đi tìm nương tựa Lưu Sứ Quân, nàng cảm thấy thế nào? Không đi nương tựa Lưu Sứ Quân sao? Mi Hoáng gãi gãi đầu, vậy đi nương tựa ai? Với thân thủ của ngươi, nếu tìm Lã Ôn Hầu nhờ giúp đỡ cũng có thể ổn định một bước. Tuy nhiên thanh danh của Lã Ôn Hầu này thật sự không tốt, cho dù ngươi nhờ hắn giúp đỡ, cũng chưa chắc là đã có lợi, còn những kẻ khác, ta thì không rõ lắm. Sao vậy, ngươi không định tìm nương tựa Lưu Sứ Quân giúp đỡ? Thoạt nhìn thái độ của Mi Hoáng với Lưu Bị cũng là nghe hời hợt, bình thường, Lưu Sấm không biết nên nói như thế nào với Mi Hoáng, chẳng lẽ nói, ta đi Vĩnh Xuyên, Tam nương tử đi cùng ta chứ? Đây không phải là gạt Mi Hoáng bỏ trốn sao? Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, chỉ là cảm thấy đắc tội Lưu Sứ Quân hận đến như vậy, nếu đầu nhập dưới trướng lão ta, cũng chưa chắc có quả ngon để ăn. Vâng, đây thật là một sự phiền toái. Mi Hoáng giả bộ dạng tiểu đại nhân, trịnh trọng gật đầu. Dù sao cũng chưa vội, không bằng nhìn kỹ rồi hẳn nói. Ừ, hai người chuyển đề tài khác, rồi nói chuyện thêm một chút, Mi Hoáng nhìn sắc trời không còn sớm, liền cáo từ rời đi. Sau khi Lưu Sấm tiễn Mi Hoáng đi, liền ngồi lên ngưỡng cửa ngay ra, chuyện này, mở miệng nói như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ lại thật sự như thúc phụ Lưu Dũng nói, đưa Mi Hoáng đi, tuy rằng tiếp xúc với Mi Hoáng không nhiều lắm, nhưng Lưu Sấm lại có thể cảm nhận được, Mi Hoáng kia bề ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng nội tâm bên rất kiên cường, đó là nữ tử trong cứng ngoài mềm, nếu không sao lại có thể ở vách núi Trường Bàn thà chết chứ không chịu làm tù binh Tào Quân. Chuyện này, thật đúng là phiền toái, nói với Mi Hoáng như thế nào đây, nghĩ đến đây. Lưu Sấm không khỏi buồn phiền. Đây là cái gì? Lúc này, Quản Hợi và Lưu Dũng từ bên ngoài tiến vào. Lưu Dũng liếc mắt liền nhìn thấy Tượng Long, hai mắt sáng lên, liên tục khen ngợi, Quảng Hợi lúc trước đã thưởng thức thật lâu, cho nên không kích động giống Lưu Dũng. Tuy nhiên, ông vẫn có chút ghen tị nhìn Tượng Long một cái, lại quay đầu phát hiện trên cửa hiên để một cái bọc, Lưu Sấm khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ. Hắn vội đi qua, cầm mở cái bọc ra, trên mặt lộ chút vẻ mừng rỡ. Chương 65, Dư Nghiệt, hạ, trong cái bọc chính là cái yên ngựa mà Lưu Sấm nhờ Mi Hoán chế tạo, nhìn ra được Mi Hoán rất dụng tâm, đặc biệt là hai bộ yên ngựa kia, được tạo ra vô cùng tinh xảo, dùng nguyên liệu hết sức chú trọng, dùng lớp da ngoài của ngé con làm thành vỏ ngoài, yên ngựa nhếch lên hai đầu, cuốn hai đạo hai vòng sắt, khiến yên ngựa nhìn qua càng thêm tinh xảo. Bàn đạp ngay tại dưới yên ngựa, còn có hai cái dây lớn, chỉ, có điều móng ngựa sắt trơ trọi đặt ở nơi này, nghĩ vậy Mi Hoán cũng không rõ móng ngựa này nên trang bị như thế nào, đương nhiên đặt ở một bên. Thúc phụ, cho người xem một thứ tốt, Lưu Sấm gọi Lưu Dũng một tiếng, sau đó dắt Tượng Long đến, lấy yên ngựa khoác lên trên lưng ngựa, buộc một cái đai lớn lại, hắn lắc lắc một cái, thấy yên ngựa cố định rất ổn, ra hiệu Lưu Dũng lên ngựa thử nghiệm. Lưu Dũng nghi hoặc khó hiểu, theo như chỉ dẫn của Lưu Sấm, vịn yên ngựa thật chắc, rồi trở mình lên ngựa, sau đó, Lưu Sấm dắt ngựa đi một vòng ở trong sân, Lưu Dũng cũng lập tức cảm nhận được con ngựa này có chỗ không tầm thường. Mạnh Ngạn, đây là cháu thiết kế sao? Vâng, thấy Lưu Sấm gật đầu, Lưu Dũng không kìm nổi sự kỳ lạ. Quảng Hợi ở một bên lòng như lửa đốt, không kìm nổi hỏi, Đại Lưu, cái đồ vật này đến tột cùng là có cái gì thần kỳ? Người tới thử xem sẽ biết, Lưu Dũng xuống ngựa, để Quảng Hợi cưỡi lên. Quảng Hợi hai chân dẫm lên yên, ngồi trên yên ngựa chạy hai vòng, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, ông xoay người xuống ngựa, ra hiệu cho Lưu Sấm gỡ yên ngựa xuống. Rồi sau đó hạ giọng nói, thứ này nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu truyền đi ra ngoài, nói không chừng sẽ chọc tới họa sát thân. Mạnh Ngạn làm thế nào nghĩ ra được chứ? Có thứ đồ vật này, lúc ta cưỡi ngựa giao chiến, ít nhất có thể nâng cao ba thành sức lực. Con mẹ nó, năm đó ở quận Bắc Hải nếu ta có bảo bối này, ít nhất có thể cùng người kia huyết chiến trăm hiệp, sau cùng bất đắc dĩ phải lui binh. Cái người kia, đó là Quan Vũ, Quảng Hợi từ sau khi biết bộc lộ thân phận. Cũng không có gì giấu giếm nữa. Ông thừa nhận từng giao thủ cùng Quan Vũ, sau hơn 30 hiệp không thể chống đỡ nổi, bại bởi Quan Vũ. Máu dính trên giáp tử kiếm, là vết máu do giao thủ cùng Quan Vũ lưu lại, chỉ là, về sau nghèo túng lưu lạc đến huyện Cù, thậm chí ngay cả tiền thuê trọ cũng không thể trả nổi, Quảng Hợi Thủy Chung cũng không chịu nói rõ. Ông không muốn nói, Lưu Sấm tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, có một số việc, vẫn nên chờ thời cơ. Thời cơ chín mùi rồi, Lưu Sấm cho dù không hỏi, Quảng Hợi cũng tự nhiên nói ra. Cái đồ vật này là để làm gì? Lưu Dũng vẻ mặt nghi hoặc cầm móng ngựa sắt, cái này là chế tạo dùng để bảo hộ móng ngựa không bị thương tổn, chỉ có điều nên đính như thế nào trên móng ngựa, cháu còn chưa nghĩ ra được. Nếu như ngựa chiến phối hợp với móng ngựa sắt, mặc dù là ở nơi đi lại gập ghềnh, cũng có thể không bị thương tổn. Thúc phụ, chi bằng trước tiên thử trên con Đại Thanh xem được không? Đại Thanh. Chính là ngựa thanh thông. Lưu Dũng nhìn nó liếc mắt một cái, tuy có chút không muốn, nhưng ánh mắt chăm chú của Lưu Sấm tràn đầy hy vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, tìm ngựa thanh thông dễ, Tượng Long không dễ được. Nếu như trực tiếp thử nghiệm trên mình Tượng Long, chẳng may Tượng Long bị thương, mới là mất nhiều hơn được. Nhưng thật ra ngựa thanh thông, Lưu Dũng thở dài, có chút đau lòng nói thử thì thử xem một chút. Tuy nhiên phải cẩn thận, Đại Thanh mặc dù không thể so với Tượng Long, nhưng cũng là một con ngựa tốt, thế cục huyện Cù đã khôi phục bình ổn. Từ lúc Trần Đáo xuất lĩnh Bạch Mạo rời khỏi huyện Cù, một số tuần binh ngày sau một trận chiến ở cổng thành may mắn sống sót, cũng tiếp tục trở về đơn vị. Tuy chỉ có hơn 100 người, nhưng là so với số lưu dân dùng tiền chiêu mộ, sức chiến đấu rõ ràng cao hơn nhiều, dù sao cũng là đã trải qua thử thách chiến tranh, tuần binh này mặc dù không thể nói là đi ra từ núi thay biển máu. Nhưng cũng có vẻ khí thần, vượt xa lưu dân, đứng ở một chỗ, cảm giác này rõ ràng là không đồng nhất. Tuần binh huyện Cù sau khi trở về đơn vị cũ, vẫn cùng lưu dân xảy ra hơn một lần xung đột, kết quả, Trương Lâm dẫn 50 tuần binh, đánh hơn 100 lưu dân kia hỗn loạn bỏ chạy, không thể ngăn cản. Kể từ đó, tuần binh huyện Cù nhanh chóng cướp lấy thế chủ đạo, mà Hoàng Cách cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần mỗi ngày lo lắng, đề phòng, lo sợ lưu dân gây chuyện, chỉ có điều. Hoàng Cách vẫn còn có chút tiếc nuối. Y tự mình tới cửa, hy vọng mời Quảng Hợi tiếp tục đi làm việc, nhưng là cuối cùng lại bị Quản Hợi uyển chuyển cự tuyệt. Mất đi Quản Hợi, Tuần Binh huyện Cù thiếu đi linh hồn. Sức chiến đấu tuy rằng tăng cường, nhưng Hoàn Cách vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức yên lặng trôi qua, chỉ chớp mắt đã đến tháng 3 rồi. Trên núi Cù Đào Hạnh bắt đầu điêu tàn, mưa xuân ở cuối tiết xuân lả lướt bay bay, bày ra một loại ý vị đặc biệt. Cuộc chiến tại huyện Cù đã qua đi một tháng, dấu vết tàn dư ngày đó theo từng trận mưa phùn dần dần cọ rửa sạch sẽ, thương thế của Lưu Sấm cũng hoàn toàn bình phục, và ngoài ý phát hiện, sau khi trải qua trận huyết chiến này, hắn không ngờ có thể thoải mái làm ra những động tác dữ dội, khí huyết được Sâm Cổ 500 năm nhân sâm bồi dưỡng vào, trở nên tràn đầy tinh lực, hơi thở lưu chuyển, cũng thông thuận rất nhiều. Nhìn xem, Long Xà Cửu Biến này còn phải dựa vào đột phá của thực chiến, Quản Hợi không kìm nổi nảy sinh cảm thán. Ngược lại Lưu Dũng vẻ mặt khinh thường, thực chiến đích thật có sự trợ giúp đột phá, nhưng nếu như một mặt chỉ dựa vào sự đột phá này, khí huyết rất nhanh sẽ suy bại, lần này cũng là do vận khí của Mạnh Ngạn tốt, lúc trước dựa vào nhân sâm liêu đông của ngươi bồi bổ, khí huyết tràn đầy. Về sau lại được thêm một hộp hoàng sâm kia trợ giúp, mới tránh khỏi sau này nảy sinh nguy cơ khí huyết suy bại. Tu luyện Long Xà Cửu Biến, chính là phải tiến hành theo tuần tự. Lâm chiến đột phá có thể trợ giúp nhất thời, nhưng chung quy không phải kế lâu dài, tu luyện tự thân, cô động khí huyết mới là mấu chốt. Lâm chiến không tránh được sẽ bị thương. Một lần, hai lần có thể vẫn tốt, thời gian dài, nếu bị thương quá nhiều, khí huyết theo đó suy bại dần, thân thể cũng sẽ ngay lập tức suy sụp xuống. Thời kỳ tùy đường, Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo chính là một ví dụ tốt nhất. Lúc tuổi còn trẻ thì nhất mực cậy mạnh, kết quả lớn tuổi, thân hình liền theo đó suy sụp. Quản Hợi đối với việc này trái lại vẫn không có phản bác. Ông mặc dù không có tu luyện Long Xà Cửu Biến, lại học được một bộ thuật dẫn đạo, tự nuôi dưỡng bản thân, sau khi bị Lưu Dũng cằn nhằn giáo huấn một trận, Lưu Sấm cũng đành chịu. Chẳng qua, Lưu Dũng nói cũng là ý tốt, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Trong ngày hôm nay, một trận mưa nhỏ qua đi, không khí vô cùng mát mẻ. Lưu Sấm dắt Tượng Long từ trong nhà đi ra, dọc theo đường cái cửa tận đông mà đi, hùng ngốc. Xà thuật của Thương Thắng, thật sự là rất lợi hại phải không? So với xà thuật của Trần Đáo tướng quân có lợi hại hơn? Mi Hoán vẻ mặt ngây thơ hỏi, Lưu Sấm lập tức mỉm cười, lã bố cưới nữ nhi của Tào Báo, cũng không có mở ra sóng gió quá lớn. Với lại, sau đó y cũng trở nên ít xuất hiện, ngoại trừ tại tiểu bái luyện binh, cũng rất ít khi liên lạc với Tào Báo, ngay từ đầu, Lưu Bị cũng rất khẩn trương. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, lã bố biểu hiện cũng vô cùng thành thật, sự phòng bị của Lưu Bị cũng tùy theo giảm đi. Về phía Nhữ Nam, binh lính của Tào Tháo đi Dĩnh Xuyên, chặt đứt bất kỳ chỗ nào khả nghi, đánh bại quân Khăn Vàng. Lưu Tích, Cung Đô thấy tình thế không ổn, lập tức thu binh lui lại, không dám lần nữa nhìn trộm dò xét Tào Tháo. Nhưng, bọn họ tuy có tâm nhượng bộ, Tào Tháo lại sẽ không như vậy dừng tay, nhất định đã tiến binh vào Nhữ Nam, ông ta đã thề phải cướp lấy Nhữ Nam. Sau khi đã đánh bại những thứ khả nghi, Tào Tháo lập tức lui quân xuống phía Nam, binh tiến vào Nhữ Nam, Lưu Tích, Cung Đô rơi vào đường cùng quyết chiến với Tào Tháo, đại bại mà chạy. Mấy vạn binh mã trong thời gian ngắn tan thành mây khói, hai người Lưu Tích, Cung Đô chạy đến rừng núi, cuối cùng vì bảo vệ tính mạng, nguyên khí tổn thương nặng nề, lại cũng vô lực xuống núi giành lấy Nhữ Nam, đến, lúc này, Tào Tháo đã thống nhất xu thế dự châu, xu thế đã sáng tỏ hơn. Lực chú ý của Lưu bị lập tức đặt trên người Tào Tháo, cũng phái Tôn Càn đi sứ, ý đồ kết giao với Tào Tháo, tinh lực của huynh đệ Mi Chúc cũng đầu nhập vào trong đó. Mi Hoán ở huyện Cù mỗi ngày giống như một con chim sơn ca khoái hoạt, vô ưu vô lự, trên mặt luôn mang theo sự tươi cười ngọt ngào, sự ngọt ngào kia, chính là đến từ chính Lưu Sấm. Thân là người xuyên qua, Lưu Sấm kiếp trước tuy nói là kẻ côn đồ, nhưng chuyện yêu đương kia trên TV lại xem không ít, kiếp trước nhìn lại. Thủ đoạn của hắn đúng là thấp hèn. Nhưng ở thời đại này, lại không thể nghi ngờ lấy đi hết niềm vui của Mi Hoán. Đi bên bờ sông, đột nhiên từ trên cây hái xuống một đóa hoa, cài lên búi tóc Mi Hoán, cũng đủ để Mi Hoán tâm hoa nở rộ. Chỉ có điều, Lưu Sấm vẫn không biết nên mở miệng với Mi Hoán như nào, chuyện này kéo dài càng lâu, lại càng phiền toái, trong lòng Lưu Sấm cũng vô cùng sốt ruột. Hôm nay, hắn dự định đi bãi Diêm Thủy học bắn, nào biết được Mi Hoán sau khi nghe nói. Liền tranh cãi ầm ĩ cùng đi với Lưu Sấm, mở mang một chút kiến thức về xạ thuật của Thường Thắng, cái này sao, nói không được. Cảm giác của hắn vẫn là xạ thuật của Trần Đáo tinh nhanh hơn. tuy nhiên chỉ với loại trình độ đó của y, chỉ sợ cũng khiến ta khinh thường. Xạ thuật của Thường Thắng tuy rằng không thể so với Trần Đáo, nhưng y nguyện ý dạy ta. Cho nên trong mắt của ta, xạ thuật Thường Thắng cao minh hơn Trần Đáo, trừ phi Trần Đáo nguyện ý dạy ta. Mi Hoán khúc khích cười thành tiếng, liếc nhìn Lưu Sấm. Chính là nói lung tung. Đây không phải là nói lung tung, mà là cầu thị. Thôi, nói không lại ngươi, đã như thế ta nhất định phải nhìn xem xạ thuật của Thường Thắng kia có bao nhiêu lợi hại. Mi Hoán nói xong, phóng ngựa muốn đi. Lại nghe được Lưu Sấm đột nhiên hạ giọng nói, Tam nương tử, chậm đã. Ừ, Mi Hoán ghìm chặt ngựa, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Sấm lập tức ngồi ngay ngắn, đang đưa mắt nhìn ra xa. Đang nhìn cái gì? Vừa rồi hình như thấy được một người quen. Người quen? Mi Hoán ngẩn ra, lại nhìn theo ánh mắt của Lưu Sấm. Chỉ thấy ngoài thành bên thành bảo vệ sông đào, một nhóm người túm năm tụm ba quần áo tả tơi. Người nào? Lưu Sấm chỉ vào một bóng dáng chính là người kia, Tam nương tử, nàng có cảm thấy nhìn quen mắt không? Mi Hoán ngẩn ra, vội cẩn thận xem coi. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, nàng thấy không rõ lắm, vì thế lắc lắc đầu, hạ giọng nói, thấy không rõ lắm, chúng ta qua đó xem đi. Lưu Sấm nói xong, phóng ngựa bay nhanh. Tượng Long giống như một tia chớp điện, rất nhanh liền đuổi theo người kia, ngăn lại đường đi của y. Trân Châu theo sát phía sau, cũng đến bên người Lưu Sấm. Mi Hoán lúc này mới nhìn rõ ràng, người mà Lưu Sấm nói chính kẻ quần áo tả tơi, tóc rối tung, trên mặt vô cùng bẩn thỉu, càng nhìn không ra bộ dáng gì, y không quá cao, chừng 170cm, cúi đầu, tỏ vẻ rất sợ hãi. Hùng ngốc không phải thích ức hiếp người yếu chứ, Mi Hoán nghi hoặc nhìn Lưu Sấm, có chút không biết rõ ý tứ của Lưu Sấm. Trong khoảng thời gian này, ngoài thành huyện Cù có không ít lưu dân, phần lớn cứ trú ở bên sông đào bảo vệ thành. Lưu Sấm cũng không nói chuyện, chăm chú nhìn tên ăn mày kia. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lấy từ trong người ra túi tiền, bên trong có hơn 250 tiền ngũ thù, nhét vào trước người tên hành khất kia. Xem bộ dáng này của ngươi, nghĩ đến cũng là do khó khăn. Trên người ta cũng không mang bao nhiêu tiền, chỉ có từng đó, cứ lấy dùng đi. Mà nay huyện Cù thật vất vả mới khôi phục thái bình, ta không muốn nhìn thấy nơi này phát sinh biến cố gì nữa. Nếu không có việc gì, hãy rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần đừng để ta phải nhìn, thấy ngươi nữa. Lần này ta buông tha cho ngươi, nhưng lần sau, nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, tự ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 66, đánh cuộc một hồi, thượng, Trương Thừa một đường thật cẩn thận. Trên đường vòng vài vòng, xác định không ai theo dõi, lúc này mới yên tâm đi vào đường nhỏ, thẳng đến Cù Sơn. Cù Sơn, thế núi không cao, nhưng cây rừng sum xuê. Sau cơn mưa núi rừng, không khí tươi mát, Trương Thừa lưng đeo một cái túi, dọc theo đường núi gập ghềnh trong rừng mà đi, đi ước chừng nửa canh giờ, bỗng nhiên dừng bước lại. Là ta. Y thấp giọng quát khẽ, theo sát sau, từ trên cây phía trước nhảy xuống hai thanh niên. Bước nhanh về phía trước chắp tay với Trương Thừa, đại công tử, ngươi đã trở lại. Tiểu siêu thế nào rồi? Siêu thiếu gia còn đang hôn mê, thân thể lúc lạnh lúc nóng, nhìn có chút không ổn. Sắc mặt Trương Thừa biến đổi lớn, ném túi đồ trên người cho thanh niên, bên trong có muối và gạo, lát nấu chút cháo thịt đưa lại đây. Vâng, Trương Thừa bước nhanh vào trong rừng, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một lều cỏ thấp bé. Lều cỏ này vốn là người trên sơn sử dụng, chẳng qua hiện nay chiến loạn. Trên núi cũng đã không còn bình yên, lều cỏ này cũng bị vứt bỏ. Ngoài lều cỏ có hai đống lửa đã tắt, mấy chục thanh niên thấy Trương Thừa đến, vội vàng đứng dậy thi lễ. Trương Thừa gật gật đầu, bước nhanh đi vào lều cỏ, y lấy từ trong người ra hai gói thuốc, để thanh niên cùng vào đi chế biến, rồi sau đó lại gật đầu với thanh niên bên trong lều, đi đến bên giường ngồi xổm xuống. Trên giường, một thanh niên đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ rực, không nhúc nhích. Tiểu siêu. Tiểu siêu. Thanh niên không trả lời, Trương Thừa chậm rãi cởi bỏ vạt áo của gã, thấy giữa ngực và bụng có một vết đao chém vô cùng bắt mắt, bởi vì không có dược vật trị liệu, cho nên miệng vết thương đã có dấu hiệu thối rữa, còn toát lên một mùi tanh tưởi. Ánh mắt của Trương Thừa lập tức đỏ ngầu, y hít sâu một hơi, nói, đi mang nước đến. Vâng, một chậu nước được mang đến đặt bên cạnh giường, y dùng khăn nhúng ướt, rồi sau đó thật cẩn thận lau lên miệng vết thương cho người thanh niên. Huynh trưởng, huynh đã trở lại, thanh niên đột nhiên mở to mắt, nhìn Trương Thừa thì thào nói. Trương Thừa lập tức lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nâng đầu thanh niên lên. Tiểu Siêu, đệ đã tỉnh rồi, không có chuyện gì rồi, ca ca đã tìm được kim sang dược, trong chốc lát sẽ bôi cho đệ. Hai ngày nữa, chờ sức khỏe của đệ tốt rồi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Ta nghe nói, quận Lan Gia hiện tại rất không tệ, thế lực của Lưu Bị càng không cách nào khống chế được quận Lan Gia, chúng ta đến đó hẳn sẽ an toàn. Huynh trưởng, ta không sao mà, ta biết rằng. Tuy nhiên sức khỏe của đệ còn yếu, trước tiên cứ điều dưỡng một chút. Lần này đi Lan Gia mấy trăm dặm lộ trình, ven đường còn phải đi qua mấy thị trấn. Nếu như đệ không nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ sợ cũng không chống đỡ đến Lan Gia được đâu. Đệ cứ chú ý rất tỉnh dưỡng, những chuyện khác giao cho ta xử lý, yên tâm đi, nơi này tạm thời coi như an toàn, quan binh đã ngừng việc thanh trừ rồi. Trương Siêu hỗn loạn, nằm xuống ngủ. Trương Thừa bôi kim sang dược lên miệng vết thương của Trương Siêu, trên mặt lại toát ra một chút sầu lo, y đứng lên, đi lại bồi hồi trong lều cỏ, rồi sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Trương Siêu, tay đặt trên trán Trương Siêu. Vẫn rất nóng, đây chính là chuyện phiền toái nhất, hơn một tháng trước, Khuyết Bá Trương Khải đánh lén huyện Cù. Kết quả bị Lưu Bị dùng đòn gậy ông đập lưng ông, Vũ Sơn Tặc toàn quân bị diệt, Khuyết Bá Trương Khải chết trận, Khuyết Lê thật ra là chết ở trong tay Trương Thừa. Tuy nhiên trong thế cục hỗn loạn đó, không ai cảm thấy được điểm này, cho dù có người nhìn thấy, chết cũng đã chết rồi, tù binh thì đã bị bắt làm tù binh rồi. Ai còn sẽ để ý đến sự sống chết của một nhị thế tổ, so sánh ra, thanh danh của Trương Thừa còn cao hơn Khuyết Lê rất nhiều. Ngày đó Trương Thừa cảm thấy không ổn, mang theo Trương Siêu và thủ hạ dưới trướng chạy ra khỏi huyện Cù, sau đó, huynh đệ hai người lại thu nạp nhóm quân lính tản mạn ở sườn núi Mười Dặm. Bắt đầu tính toán thoát khỏi huyện Cù, nhưng không nghĩ Trần Đáo binh quý thần tốc, Bạch Mạo binh cùng với sự hiệp trợ của Lưu Dân Mộ binh tạm thời liên tiếp càn quét đánh tan Vũ Sơn Tặc Mười Dặm sườn núi. Trương Siêu ở trong loạn chiến bị trọng thương, được Trương Thừa mang theo một đám thân vệ tâm phúc liều chết giải cứu, giết ra khỏi trùng vây. Sau đó, những người này liền tránh ở trong Cù Sơn, không dám lộ diện. Nhưng thương thế của Trương Siêu lại càng lúc càng nghiêm trọng. Thiếu lương thực ít quần áo không nói, mà quan trọng hơn là tìm không được kim sang dược để cứu trị. Trương Thừa rơi vào đường cùng, đành phải giả trang lưu dân ở ngoài thành ăn xin. Trong khoảng thời gian này, lưu dân ở huyện Cù càng lúc càng nhiều, cho nên Trương Thừa hóa trang thành lưu dân, cũng không có ai nhận ra y. Không nghĩ hôm nay ngờ lại gặp Lưu Sấm, còn bị Lưu Sấm liếc mắt một cái là nhận ra thân phận. Trương Thừa lúc ấy nghĩ phải liều chết, nhưng ngờ đâu Lưu Sấm không hề giết y, ngược lại cho y tiền. Thả y đi, lúc ban đầu, Trương Thừa cảm thấy giận dữ vô cùng. Theo y thấy, đây chính là Lưu Sấm trắng trợn sỉ nhục y, nhưng sau đó y tỉnh táo lại, dùng số tiền mà Lưu Sấm đưa cho mình đi mua một ít kim sang dược, lại mua muối và thực vật. Ngày ngày sống ở trong núi rừng, cũng không thiếu thịt để ăn, nhưng hơn một tháng không ăn muối, tất cả mọi người đều cảm thấy cả người mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục nữa, không tránh khỏi phiền toái. Y hiện giờ đã không phải là quản sự bãi nuôi ngựa của Mi Gia nữa, muốn rời khỏi huyện Cù, ngoại trừ những vật tư tất yếu cho cuộc sống ra, còn cần có đầy đủ tiền bạc. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, Trương Thừa trước mắt gặp phải loại tình huống này, chỉ đành phải cắn răng, nén giận. Ngoài lều cỏ lan tỏa mùi thịt nướng đến. Trương Thừa từ bên trong đi ra, trên mặt vẫn mang theo vẻ ưu tư, thương thế của Trương Siêu đã không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Bằng không mà nói. Chỉ còn con đường chết, tuy rằng y mua được kim sang dược, nhưng y cũng hiểu, thương thế của Trương Siêu đã qua thời kỳ trị liệu tốt nhất, tác dụng của kim sang dược cực kỳ bé nhỏ, nhất định phải có thầy thuốc đến khám và chữa bệnh cho Trương Siêu, nhưng lúc này biết đi nơi nào tìm kiếm y sư đây. Lan Trung ở Mười Dặm tám xã không ít, nhưng y cũng không dám vọng động, y quán trong huyện Cù thì Trương Thừa lại không dám trêu chọc, nếu không rất có thể sẽ bị tuần binh huyện Cù phát hiện đến bao vây tiểu trừ. Hơn nửa đồng khách của Mi Gia đã trở về huyện Cù, khiến cho lực lượng của huyện Cù tăng nhiều. Lúc này lại đi gây chuyện, tất cả mọi người sẽ xong đời ngay. Chẳng lẽ lại vứt bỏ Trương Siêu, ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu Trương Thừa, y lập tức dứt bỏ ý tưởng này ra ngoài. Phụ thân chết rồi, trên đời này cũng chỉ có Trương Siêu là người thân duy nhất. Nếu đệ ấy cũng chết rồi, một mình ta sống trên đời, còn có gì lạc thú nữa? Đại công tử, ăn một chút gì đi. Hôm nay đồ ăn cũng thật thơm ngon a. Một Vũ Sơn Tặc bưng một chén cháo thịt lại, một mùi thơm của thịt đập vào mặt. Thả muối cháo thịt, tư vị quả nhiên khác biệt. Trương Thừa ăn một chén, lại bới thêm một chén nữa định đi mang cho Trương Siêu ăn, nhưng Trương Siêu lại hôn mê, nhiệt độ trên người lại càng không hề chuyển biến. Đại công tử, Siêu thiếu gia tiếp tục như vậy, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có biện pháp gì không? Vũ Sơn Tặc kia hạ giọng nói, bộ dạng của Siêu thiếu gia như vậy, nhất định phải tìm tiên sinh khám và chữa bệnh. Tuy có kim sang dược, nhưng đã chậm, tình huống hiện tại Siêu thiếu gia thì không thể dùng kim sang dược bình thường được nữa rồi. Ta nghe người ta nói trong thành huyện cụ vị Trương tiên sinh thần nông gia y thuật không tệ, không bằng chúng ta lẫn vào thị trấn, bắt Trương tiên sinh lại đây, thế được không? Lý Luân, ngươi nói ta không muốn sao? Trương Thừa thở dài, vẻ mặt chua xót. Mà nay người huyện cụ coi chúng ta như con mãnh thú hồng thủy, chúng ta không xuất hiện còn đỡ, chỉ cần vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ bị vây công. Y thuật của Trương tiên sinh cao minh, ta đương nhiên biết, nhưng Trương tiên sinh ở huyện cụ đức cao vọng trọng, danh dự rất tốt. Nếu chúng ta bắt ông ta đến đây, đảm bảo không đến mấy canh giờ, Hoàng Cách lão nhân chắc chắn sẽ phái binh truy tới, tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Ta nghĩ kia Hoàng Cách nhất định sẽ vui vẻ dùng đầu của chúng ta làm chăn đệm tiền đồ cho hắn. Không chỉ có là Trương tiên sinh không thể động vào được, mà những tiên sinh ở địa phương khác cũng đều không động vào được. Lý Luân, thân cao không đủ 170cm, thấp béo lùn béo, chắc nịch, màu da biến thành màu đen, tướng mạo trung hậu. Hai đầu lông mày nhíu lại lộ vẻ rối rắm, gã nhịn không được nói, chẳng lẽ lại cứ nhìn Siêu thiếu gia chết sao? Quan hệ giữa Lý Luân và Trương Siêu rất tốt, cho nên cũng vô cùng sốt ruột. Trương Thừa trầm mặt. Y do dự một chút, hạ giọng nói, ngươi đoán ta hôm nay gặp ai? Ai? Lưu Sấm. Sắc mặt của Lý Luân biến đổi, hô lên, chăm chú nhìn Trương Thừa. Hắn có nhận ra đại công tử không? Trương Thừa cười khổ một tiếng. Sao không nhận ra chứ? Người này nhãn lực thật sự là kinh người, ta giả dạng làm tên ăn mày, hắn vẫn nhận ra thân phận của ta. Tuy nhiên nói đến cũng kỳ quái, sau khi hắn đuổi theo ta, chỉ cảnh cáo ta rồi để cho ta rời khỏi huyện cù, cũng không giết ta, cũng không làm khó ta. Ý của công tử muốn, Trương Thừa trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nói, ta cảm thấy, Lưu Sấm không có ý đối địch với ta. Làm sao có thể, lúc trước thái tử năm lần bảy lượt làm khó hắn. Còn muốn giết hắn, lần này chúng ta vây công huyện cù, nói toạc ra cũng là do hắn mà ra. Nếu không có thái tử khư khư cố chấp, bại lộ hành tung của chúng ta, chọc giận Mi Chúc, Lưu Bị sao lại dụng binh với chúng ta chứ? Nói cho cùng, chuyện này nguyên nhân sâu xa chính là trên người thằng nhãi Lưu Sấm này, theo ta thấy, hắn sợ dĩ làm như vậy, chỉ sợ là bụng dạ khó lường. Vậy ngươi nói xem, hắn có ý đồ gì với chúng ta? Lý Luân không cần phải nghĩ ngợi, bật thốt lên. Tất nhiên là cái đầu trên cổ của chúng ta rồi, để trải đường cho tiền đồ của hắn. Chỉ có điều, thanh âm nói lời này càng nói càng nhỏ, bọn họ tuy rằng trốn đông tránh tây, hoảng sợ như chó nhà có tang, nhưng những chuyện xảy ra ở huyện cù, bọn họ cũng nghe được không ít. Lưu Sấm bị người của thủ hạ Lưu bị đánh lén, cho nên bản thân bị trọng thương, sau đó thì sư phụ của Lưu Sấm và Trương Phi giao phong, bất phân thắng bại. Cuối cùng, ba người Lưu Sấm, Hoàng Cách và Mi Gia cùng với người của Lưu bị trở mặt, tiếp theo ngay lúc đó tuần binh huyện cù cũng giải tán, thiếu chút nữa gặp phải phiền toái, ai có hứng thú với đầu của bọn họ nhất? Hoàng Cách và Mi Gia. Nói thật, Lưu bị chưa chắc đã coi trọng đầu của bọn họ, Vũ Sơn Tặc ở mặt ngoài thanh thế lớn, nhưng ở trong mắt Lưu bị, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một nhà Lưu Sấm và Lưu bị lật mặt, đồng thời trở mặt với Hoàng Cách, đồng nghĩa với việc tiền đồ đoạn tuyệt. Lúc này, đầu của Trương Thừa bọn họ, căn bản không quan trọng gì, tại sao Lưu Sấm phải để ý điều này? Nếu không phải là vì tiền đồ, vậy Lưu Sấm hắn lại vì cái gì? Lý Luân không biết nên mở miệng như thế nào, đơn giản ngậm miệng lại, đặt mông ngồi trên mặt đất. Chương 67, đánh cuộc một hồi, hạ, Trương Thừa nhắm mắt lại, nhìn như chập mắt. Một lát sau, y đột nhiên mở to mắt, vươn người đứng dậy, dường như đã có quyết định. Lý Luân, ta chuẩn bị mang Tiểu Siêu vào thành, hả? Hiện giờ người có thể cứu Tiểu Siêu chỉ có Lưu Sấm. Tuy nói trận chiến ở huyện cùng nguyên nhân là do Lưu Sấm và Khuyết Lê tạo lên, nhưng dù vậy giữa chúng ta và Lưu Sấm cũng không có gì xung đột và mâu thuẫn. Ngược lại, trước đó chúng ta luôn đối đãi khách khí đối với Lưu Sấm, cũng không có ức hiếp gì hắn, mà cho dù từng có ma sát, cũng là do Khuyết Lê sai khiến. Nói toạc ra là Khuyết Lê và hắn có cừu oán, không quan hệ với chúng ta. Bản thân Lưu Sấm tâm cơ thâm hậu, trước kia vẫn giả dạng làm người nhát gan, đột nhiên bỗng nhiên nổi tiếng, đánh chúng ta trở tay không kịp. Mà nhìn lời nói và việc làm, hắn hắn cũng được coi là quang minh lỗi lạc, ta nghĩ sẽ đánh cuộc một lần. Đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc hắn sẽ cứu Tiểu Siêu. Lý Luân nhìn Trương Thừa giống như nhìn người điên, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Trương Thừa cười, hạ giọng nói, Luân tử, ngươi nghĩ rằng ta điên rồi đúng không? Ta cá là Lưu Sấm sẽ không bán đứng ta cá là hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Tuy rằng ta cũng không nói rõ là nguyên nhân gì, nhưng ta có một trực giác, hắn sẽ giúp chúng ta. Như vậy đi, sáng mai ta mang Tiểu Siêu lẻn vào trong thành, ngươi và các huynh đệ ở nơi này chờ. Nếu chính ngọ mà ta chưa trở về, ngươi lập tức mang mọi người rời khỏi nơi này. Đi Hải Tây cũng tốt, tìm nơi nương tựa Tiết Châu cũng thế, hoặc là đi Giang Đông cũng được. Tóm lại, ngày mai chính ngọ nếu ta vẫn chưa về, ngươi vẫn phải rời khỏi. Trương Thừa nói cực kỳ thoải mái, nhưng trong lời nói đã mang theo ý đã quyết. Lý Luân tuy rằng không tình nguyện, tuy nhiên lại không biết nên khuyên bảo Trương Thừa như thế nào. Thật lâu sau, gã thở dài, nếu chính ngọ ngày mai công tử không trở lại, Luân cũng không đi đâu hết mà sẽ lẻn vào trốn trong huyện Cù, tìm cơ hội sẽ diệt trừ Lưu Sấm, để báo thù công tử, dù tan xương nát thịt, tuyệt không thay đổi. Trong thổ phỉ, tuy rằng không hiểu được đạo lý gì lớn, nhưng muốn nói trung nghĩa thì trong bọn họ cũng có. Trong lòng Trương Thừa cảm động, gật gật đầu, chuyện này, tự ngươi quyết định. Nếu ta không trở lại, chính là đã gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ tính khó giữ được tính mạng. Khi đó, ta cũng không quản được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt là được. Tuy nhiên có một câu phải nhớ kỹ, lúc trước chúng ta theo Khuyết Tuyên khởi sự, sau đó lại đi theo Khuyết Bá và Khuyết Lê, không phải là vì muốn chết, mà là vì muốn sống. Mặc dù phải chết, cũng phải chết có ý nghĩa mới là đạo lý. Lý Luân trầm mặc một lát, gật đầu tỏ vẻ giả hiểu. Trên đường cùng Mi Hoáng đi tới bãi Diêm Thủy, tuy rằng Mi Hoáng hỏi Lưu Sấm, ở ngoài thành gặp phải tên ăn mày kia đến tột cùng là có lai lịch gì. Nhưng Lưu Sấm lại không trả lời, hắn nhận ra Trương Thừa, cho dù từng có xung đột với Trương Thừa, nhưng hắn cảm thấy chuyện đó cũng không quan trọng. Vài lần tiếp xúc với Trương Thừa, đặc biệt là một lần giao phong ở cửa thành huyện Cù, khiến Lưu Sấm phát giác, Trương Thừa là một người vô cùng có quyết đoán. Theo lý mà nói, Vũ Sơn tặc diệt vong, Trương Thừa bọn họ đã sớm nên thoát khỏi huyện Cù, nhưng y lại đóng giả thành tên ăn mày ở ngoài thành, Lưu Sấm liền ý thức được, Trương Thừa nhất định là gặp phiền toái gì đó. Từ việc thưởng thức Trương Thừa bắn chết Khuyết Lê, Lưu Sấm không đi tìm Trương Thừa gây phiền toái, mà là giúp đỡ y một ít tiền, cảnh cáo y mau rời khỏi huyện Cù. Sau đó, hắn không để tâm tới chuyện này nữa. Sau khi ở bãi Diêm Thủy tìm được Bùi Thiệu vô cùng bực tức. Huyện Cù xảy ra chiến sự lớn như vậy, y không được tham dự, cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối, bởi vậy đó có thể thấy được, Bùi Thiệu tuyệt đối là một phần tử hiếu chiến. Người bình thường khi nghe tin đánh giặc, có thật sự hưng phấn muốn được tiếp cận tham gia đâu chứ, nhưng người này thì lại vậy, cứ tỏ ra tiếc nuối mãi. Cùng Mi Hoán luyện xạ thuật đến trưa, đạp trên Tà Dương, hai người trở về huyện Cù. Mi Hoán tự về đến nhà, nhìn vô cùng cao hứng phấn chấn. Mà Lưu Sấm sau khi đưa Mi Hoán về nhà, hắn cũng về nhà mình. Trong nhà hết thảy bình thường, rất bình yên. Lưu Dũng cũng không đi làm hộ vệ nữa mà là ở nhà phụ trách chiếu cố Lưu Sấm. Vấn đề tiền bạc, trước kia có lẽ Lưu Dũng sẽ để ý, nhưng hiện tại đã không quan tâm nữa. Chuyện tiền bạc đều có Quản Hợi phụ trách. Lưu Sấm tiếp nhận sự giúp đỡ của Quản Hợi rồi thì đã coi như là người một nhà. Trước kia Lưu Dũng lo lắng. Một ngày kia sau khi Lưu Sấm biết xuất thân của Quản Hợi sẽ bất mãn với Quản Hợi. Nhưng hiện tại xem ra là quá lo lắng rồi, Lưu Sấm và Quản Hợi có vẻ rất thân thiết, khiến sự lo lắng trong lòng Lưu Dũng cũng được thả lỏng, ông có thể chuyên chú luyện võ. Một trận chiến với Trương Phi, Lưu Dũng thu hoạch không nhỏ, luận kinh nghiệm ẩu đả, Trương Phi hơn Lưu Dũng, nhưng nếu là so sánh thương pháp, so khí lực, Lưu Dũng rõ ràng mạnh hơn Trương Phi, cho dù chỉ là hơn một chút. Một Trương Phi đã hung hãn như vậy, vậy Quan Vũ kia thì sao? Còn có là bố sống ở Tiểu Bái kia nữa, nghe nói hắn ta còn lợi hại hơn cả so với Quan Trương, ngoài ra còn có Bác Kiện tướng dưới trướng hắn, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trong lòng Lưu Dũng đột nhiên có một tia cảm giác nguy cơ, cảm thấy ngày sau nói không chừng sẽ cùng những người này tiếp tục giao phong. Nếu không tăng tiến võ lực, chỉ sợ ngày sau sẽ càng gặp nguy hiểm, càng là như thế, Lưu Dũng lại càng khẩn trương. Mỗi ngày rèn luyện công phu, không dám có chút nào lơ là, ông cũng tu luyện Long Xà Cửu Biến, nhưng sớm đã có đột phá Thương Hùng Biến, luyện thành Ưng Xà Đồng Vũ, tinh khí thần càng đạt đến đỉnh cao, lại hướng lên, chính là Long Xà Biến, nếu tu luyện tới đỉnh cao, chính là Giao Long Biến. Giao Long Biến là trình độ gì? Lưu Dũng cũng không rõ ràng, Long Xà Cửu Biến này nghe nói là truyền từ tổ tiên Lưu Gia, đến nay đã hơn 19 đời, dường như ngoại trừ đời thứ nhất cũng là Hoài Nam Lệ Vương Lưu Trường đã luyện thành Long Xà Biến ra, con cháu qua nhiều thế hệ của Lưu Trường vốn không có người nào đạt tới trình độ kia, ngay cả Lưu Trường cũng không có luyện thành Giao Long Biến, Lưu Dũng đương nhiên không rõ lắm uy lực mặt sau nó. Mà sau khi Lưu Trường chết, trải qua biến cố Hoài Nam Vương Lưu An mưu phản, nhất mạch của Lưu Trường dần dần suy sụp. Theo Tế Bắc Trinh Vương Lưu Bột bắt đầu, Lưu gia nhân liền bắt đầu vứt bỏ võ theo văn, Long Xà Cửu Biến lưu truyền tới nay đã thành một truyền thuyết. Lưu Dũng chịu ơn cứu mạng của Lưu Đào, liền được giữ lại bên người Lưu Đào. Lưu Đào thấy Lưu Dũng khí lực kinh người, hơn nữa cực kỳ giỏi võ, đã đem Long Xà Cửu Biến cùng với dẫn đạo thuật tổ truyền trong nhà giao cho Lưu Dũng. Chỉ có điều không đợi Lưu Dũng đại thành, Lưu Đào đã gặp bất hạnh. Dĩnh Xuyên Lưu Thị theo đó biến mất trong dòng chảy của lịch sử, Lưu Dũng chỉ có thể chiếu theo bí phổ của Long Xà Cửu Biến tự mình mày mò, tu luyện từng bước một. Cũng may, ông đã luyện thành Ưng Xà Đồng Vũ. Nếu dựa theo cách nói của Quảng Hợi, đó chính là luyện thần. Nếu như có thể đột phá Ưng Xà Đồng Vũ, luyện thành Long Xà Biến, cũng càng có nhiều bảo đảm. Lưu Dũng không dám buông thả, ở điểm này, Quảng Hợi kém rất xa, Lưu Sấm về nhà, Lưu Dũng cũng không đi hỏi chuyện của hắn. Cứ như vậy, một đêm vô sự, ngày hôm sau trời chưa sáng, Lưu Sấm đã bị Lưu Dũng đánh thức, vì thế liền đi theo Lưu Dũng ra sân viện, đón ánh sáng mặt trời luyện công. Lưu Dũng đầu tiên là chỉ điểm vài điểm còn thiếu của Thương Hùng Biến cho Lưu Sấm, rồi sau đó đi ra ngoài. Ông thích một mình luyện công, cho nên mỗi ngày đều sẽ chạy tới trong rừng cây bên bờ sông nhỏ để luyện võ. Mà Lưu Sấm thì ở nhà. Chiếu theo chỉ điểm của Lưu Dũng, lặp lại nghiền ngẫm động tác của Thương Hùng Biến, cho đến hắn luyện nhuần nhuyễn chiêu thức Bạo Hùng Đam Sơn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn dừng lại. Quảng Hợi lúc này vừa từ trong nhà đi ra. Mạnh Ngạn, sớm như vậy đã luyện công rồi hả? Lưu Sấm cười nói, Hợi thúc, thúc lại ngủ nướng rồi. Trước đây chẳng phải thúc nói, muốn cùng chúng ta cùng nhau thấy kê nhảy múa, sao hôm qua lại say rượu vậy? Quảng Hợi có điểm này không tốt. Luyện công một chút thì ba ngày đánh cá, hai ngày nằm lì trên võng. Tới rồi tuổi này rồi, ông vẫn chậm chạp không thể đột phá cảnh giới của luyện thần, tâm tư kia cũng dần dần phai nhạt. Tuy rằng thấy chú cháu Lưu Dũng chăm chỉ, ngẫu nhiên cũng sẽ xấu hổ một chút nhưng rồi cũng không thay đổi được bao lâu thì lại khôi phục thái độ bình thường. Đây cũng là nguyên do mà Lưu Dũng rõ ràng truyền cho ông dẫn đạo thuật, nhưng Quảng Hợi lại thủy chung dừng lại ở cảnh giới dưỡng khí. Dùng lời của hắn nói, lớn tuổi. Tội gì liều mạng như thế, dù sao cũng không kém nhiều lắm. Vì thế, Lưu Dũng không ít lần cầu nhậu với ông. Nhưng sau đó lại thấy bộ dạng không quan tâm của Quảng Hợi, Lưu Dũng cũng lười nói ông nữa, nghe Lưu Sấm trêu chọc, mặt già của Quảng Hợi đỏ lên. Đâu có gì lạ đâu, hôm qua Trương Lâm mời khách, ta cũng không nên làm mất mặt mũi của hắn, cho nên mới tới dự. Hơn nữa, sao cháu không gọi ta dậy, cháu làm Hợi thúc cháu trì hoãn việc luyện công rồi. Nói cho cùng vẫn là sai lầm của cháu. Loại chuyện này, sao có thể để người khác đốc xúc chứ? Lưu Sấm hi hi ha ha cười nói, rồi sau đó lau người, khoác áo bào định trở về phòng. Quảng Hợi ngồi xổm tại cửa hiên, dùng thanh muối súc miệng, đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe đi ra bên ngoài có người soạt soạt soạt gõ cửa, không khỏi ngẩn ra. Sáng sớm như này là ai đến vậy nhỉ? Lưu Sấm đã đứng lại ở trên cửa hiên, nghi hoặc nhìn Quảng Hợi đi mở cửa. Nào biết cửa vừa mở ra, từ bên ngoài liền xông tới một người. Không đúng, hẳn là hai cái người mới đúng. Một tên ăn mày lưng cổng một thanh niên, sau khi vào sân, liếc mắt liền thấy Lưu Sấm đứng ở trên cửa hiên cũng không để ý câu hỏi của Quảng Hợi, bước nhanh về phía trước, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lưu Sấm, xin hãy huynh đệ của ta. Lưu Sấm bị điệu bộ của người này làm hoảng sợ, vội vàng nhìn chăm chú, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, nhìn tên khất cái kia. Hạ giọng nói, ngươi thật to gan, hôm qua ta đã cảnh cáo ngươi, đừng để cho ta phải nhìn thấy ngươi nữa, không ngờ ngươi lại coi như gió bên tai, còn chạy đến nhà của ta. Hay là, ngươi nghĩ rằng Lưu Sấm không dám giết ngươi? Một luồng sát khí dày đặc lập tức phát ra, Quảng Hợi lập tức tiện tay khép cửa sân lại, mắt hổ chăm chú nhìn hai người kia, chỉ cần Lưu Sấm một câu, ông chắc chắn ra tay giết chết hai người kia, sát khí dày đặc kia khiến sắc mặt tên ăn mày trắng bệch. Thậm chí có một loại cảm giác không thở nổi. Trong đình viện nho nhỏ tràn ngập hai luồng sát khí, tên ăn mày nuốt nhổ nước miếng, đặt người trên lưng xuống mặt đất, rồi sau cuống quýt dập đầu ở bên trong nắng sớm, tên ăn mày đập trán rướm máu nhưng dường như y không có cảm giác. Lưu Sấm, ta biết rằng ta đến nhà cầu cứu ngươi là hơi mạo muội, cũng có chút nực cười. Nhưng ta thật sự không nghĩ ra được trong thành huyện Cù trong thành còn có ai có thể giúp ta. Trước kia ta hại quá ngươi, là sai lầm của ta. Xin ngươi hãy cứu tính mạng huynh đệ của ta, Trương Thường nguyện ý lấy mệnh hoàn lại, chỉ cầu ngươi đại nhân đại lượng, có thể cứu huynh đệ của ta. Xem bộ dạng như vậy dường như cũng không ác ý, Quảng Hợi chậm rãi bước đến bên Lưu Sấm, nghiêng đầu đánh giá hai người kia. Ông cảm thấy thanh niên hôn mê bất tỉnh kia nhìn hơi quen mắt, lúc nghe tên khất cái kia tự giới thiệu, Quảng Hợi đột nhiên vỗ trán một cái, chỉ vào thanh niên hôn mê kia nói, ta nhớ ra rồi, thằng nhãi này hình như là Vũ Sơn Tặc. Ngày đó ở cửa thành xuống dám ngăn trở ta, con mẹ nó, ngày đó ta tuy rằng bị người ta bắn bị thương, lại còn bị một tên nhóc con chưa ráo máu đầu ngăn trở, thật đúng là có chút mất mặt. Sau khi ông nói xong, đột nhiên nhìn chằm chằm Trương Thừa, ta nhớ ra rồi, ngày đó chính là tiểu tử ngươi trong đám người đột nhiên dùng tên bắn lén, suýt nữa bắn chết ta. Vậy mà ngươi còn dám tìm tới tận cửa sao? Chương 68, từ nay về sau, mạng của ngươi thuộc về ta. Thượng, mặt Trương Thừa xám như tro tàn, ánh mắt dại ra, y chỉ nghĩ tới Lưu Sấm mà lại quên chuyện ngày đó tại cửa thành huyện Cù, y đã dùng tên bắn lén làm Quản Hợi bị thương, giờ mới nghĩ đến quan hệ giữa Lưu Sấm và Quản Hợi, Trương Thừa làm sao còn dám hy vọng xa vời Lưu Sấm sẽ cứu Trương Siêu nữa, Lưu Sấm cho dù là không giết y cũng đã là may mắn lắm rồi, trong lúc nhất thời y cảm thấy vô cùng nản lòng thoái chí. Cùng với việc bị người làm nhục, chẳng bằng chết cho thống khoái. Trương Thừa cắn răng lật tay, trong tay lập tức xuất hiện một thanh dao găm sắc bén, dự kiến sẽ tự sát mà chết. Nào ngờ đâu con dao găm chưa kịp đâm vào ngực thì một bàn tay to lớn lập tức giữ lấy cổ tay y, ngay sau đó cánh tay y rung lên, y liền cảm thấy rằng một lực lượng rất lớn vọt tới, dao găm không giữ được rốt cuộc liền rơi trên mặt đất. Y mở to mắt, nhìn thấy trên gương mặt tròn tròn béo béo của Lưu Sấm đang mang theo một nụ cười cổ quái, con ngươi sáng rực từ trên xuống dưới đánh giá y. Như muốn nhìn thấu nội tâm của y, ta tự biết khó lòng thoát chết, chẳng lẽ còn phải làm nhục ta hay sao? Trương Thừa trố mắt, lớn tiếng quát. Y dùng lực muốn tránh thoát bàn tay to của Lưu Sấm, nhưng bàn tay của Lưu Sấm giống như một gọng kìm sắt, không chút sức mẻ. Quản Hợi cười nói, hóa ra còn là muốn chết, tiểu tử, ngươi muốn chết ta mặc kệ, tuy nhiên chờ cả huynh đệ ngươi cùng chết cũng không muộn. Chu Hợi, ngươi. Trương Thừa nói một nửa. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn Quản Hợi. Ngươi mới vừa nói, hai quân giằng co, đều vì chủ của mình. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, nào có nhiều oán hận như vậy, đại trượng phu ý chí rộng lớn, nếu ta giống như suy nghĩ của ngươi bụng dạ hẹp hòi, chỉ sợ căn bản không sống đến hiện tại. Tuy nhiên, tiểu tử ngươi cũng là người có chút đảm lượng, biết rõ toàn thành đều đang tập nã các ngươi, vậy mà còn dám mang theo một người bị thương chạy tới tìm chúng ta. Ha ha! Chỉ dựa vào sự can đảm này của ngươi, ta rất thích ngươi, lúc này đây sẽ giúp ngươi một lần. Ta, nhân sinh thay đổi thật sự là quá nhanh quá kích thích đến mức làm Trương Thừa như phát mộng. Lưu Sấm lúc này buông tay Trương Thừa ra, xoay người nhặt thanh dao găm kia trên mặt đất lên, cầm trong tay thưởng thức một lúc, đột nhiên hỏi, thấy tư thế dùng dao găm vừa rồi của ngươi, hình như đã từng đặc biệt rèn luyện. Trương Thừa hơi sửng sốt, chợt gật đầu nói. Cha ta năm đó khi chưa đi theo Khuyết Tuyên khởi sự, ta từng có cơ hội ngẫu nhiên bái làm môn hạ một vị quân lại được học dùng vật ấy. Chỉ tiếc chưa xuất sư, cha ta đã đi theo Khuyết Tuyên khởi sự, vị quân lại kia đã nói, ta với ông duyên phận đã hết, sau đó thì không biết tung tích ông ta nữa. Có câu là, người lành nghề khẽ vươn tay liền biết có được hay không, động tác lấy dao găm vừa rồi của Trương Thừa vô cùng quỷ dị, Lưu Sấm và Quản Hợi đều được coi là cao thủ. Nhưng không có thấy rõ ràng lấy dao găm ra như thế nào, vị quân lại kia từng dạy Trương Thừa chỉ sợ cũng không phải là kiếm thuật bình thường, mà là thuật ám sát. Vậy xạ thuật của ngươi cũng học được từ vị quân lại kia? Đúng vậy, trong lòng Lưu Sấm cảm thán, trên đời này thật đúng là có kỳ nhân dị sự. Một quân lại không ngờ tinh thông thuật ám sát, có thể thấy được bản lĩnh người đó không tầm thường. Ta hỏi lại ngươi, ngày đó ở cửa thành xuống, trong tay của ta có Khuyết Lê làm con tin. Sao ngươi không chút do dự bắn hắn chết? Trương Thừa nghe xong, thì cười khổ, Khuyết Lê không phải là chủ của ta, năm đó cha ta bởi chịu ân nghĩa của Khuyết Tuyên, cho nên đã mang cả nhà cùng theo. Khuyết Lê không học vấn không nghề nghiệp, căn bản chính là một kẻ rác rưởi. Kỳ thật trong Vũ Sơn Quân người chân chính làm chủ không phải là Khuyết Lê, mà là thúc phụ của gã Khuyết Bá. Khuyết Bá cũng là kẻ vô cùng có dạ tâm, lúc trước đỡ lập Khuyết Lê cũng là hành động bất đắc dĩ, trong nội tâm sớm đã quyết định phải diệt trừ Khuyết Lê rồi. Cha ta ngày đó từng có chỉ bảo, nếu như có cơ hội thì hãy diệt trừ Khuyết Lê. Loại tình huống ngày đó, ta không có lựa chọn nào khác. Sự việc liên quan đến sinh tử tồn vong của Vũ Sơn Quân, một Khuyết Lê sao có thể làm cho ta bó tay chịu trói? Nếu ta chịu trói, chỉ sợ Vũ Sơn Quân ta sẽ bị diệt toàn quân, cho nên ngày đó mặc kệ như thế nào, ta phải giết Khuyết Lê, để tránh làm dao động quân tâm. Cho dù mang tiếng giết chủ, ta cũng không bao giờ hối tiếc. Chỉ có điều. Trương Thừa cười khổ, cúi đầu, cho dù mang tiếng giết chủ, Vũ Sơn Tặc cũng khó trốn đắm được vận rủi. Phải biết rằng, bọn y lúc này đây không phải là đối thủ Đào Khiêm, mà hơn nữa so với Đào Khiêm thì Lưu bị Lưu Huyền Đức càng thêm giảo hoạt, càng thêm lợi hại hơn. Nhưng ngược lại Lưu Sấm không có cảm giác gì, còn Quản Hợi thì lại nhíu chặt mày. Giết chủ, ở thời đại này, tuyệt đối là tội danh không thể tha thứ, ở trình độ nào đó, càng đại biểu cho phẩm hạnh của một người, sẽ bị người đời nhạo báng. Nếu Lã Bố chỉ là phản ra Tịnh Châu Quân, khả năng tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Sai lầm lớn nhất của y chính là giết Đinh Nguyên, thế cho nên mới bị bêu danh là Tam Tính Gia Nô. Trương Thừa không được Vũ Dũng so với Lã Bố, nhưng lại có hành vi giết chủ, đương nhiên khiến cho Quản Hợi thấy phản cảm, thậm chí còn có một tia chán ghét sâu sắc. Lưu Sấm chăm chú nhìn Trương Thừa, mà Trương Thừa cũng không sợ hãi, ngẩng đầu đón ánh mắt của Lưu Sấm, mắt không hề chớp. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, ngươi trở về đi. À, để đệ đệ của ngươi ở lại. Sau đó trở về triệu tập người của ngươi, đi xã Y Lô tìm Hoàng quản sự tại cửa hàng Tiết Gia, nói là ta giới thiệu qua, để ông ta an trí thích đáng cho các ngươi, đợi huynh đệ ngươi thương thế ổn định, ta tự sẽ phái người đưa hắn đi. Tuy nhiên ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, mạng của ngươi là của ta, ngươi bắn chết Khuyết Lê ta mặc kệ, nhưng nếu như tương lai ngươi dám phản bội ta, chẳng sợ ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi giết tận cùng. Nói xong, Lưu Sấm khí vận đang điền. Dưới chân hơi khuỵu một chút. Tảng đá dưới chân hắn lập tức chia năm xẻ bảy. Trương Thừa hoảng sợ, cũng không nói năng rườm rà, quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái với Lưu Sấm, rồi sau đó đứng lên, đi ngay không hề quay đầu lại. Cháu thật sự muốn giúp hắn, Quản Hợi hạ giọng nói, người này giết chủ, cũng không phải người lương thiện gì. Hôm nay hắn dám giết Khuyết Lê, ngày mai thì có thể phản bội cháu. Mạnh Ngạn, ta biết rằng cháu là người có tâm tư. Chỉ có điều một người như vậy, cháu cũng phải cẩn thận một chút. Lưu Sấm nói, lão hổ ăn thịt người, mà người thì đánh không lại lão hổ. Nhưng nếu là người mang thuật phục hổ, cho dù lão hổ kia có hung mãnh, cũng chỉ có thể phải ngoan ngoãn nghe lời. Trương Thừa này bản tính cũng không xấu, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm sự nguy hiểm của tính mạng mình mà chạy tới trong huyện thành cầu chữa trị cho huynh đệ của y. Người có thể làm được loại này việc ngốc này, sao có thể sẽ giết chủ của mình? Trừ phi... Hắn căn bản không coi người đó là chủ nhân. Hợi thúc cứ yên tâm, cháu tự nhận mình sẽ không nhìn lầm người. Nếu Lưu Sấm đã nói đến trình độ này rồi, trong lòng Quản Hợi mặc dù có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Ông cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Siêu đang hôn mê bất tỉnh, vậy tiểu tử này làm sao bây giờ? Mời Trương tiên sinh đến đây đi. Chẳng phải Trương Thừa nói Trương Siêu vẫn ở Vũ Sơn, chưa đến huyện Cù bao giờ sao? Y thuật của Trương tiên sinh không tệ. Nghĩ hẳn sẽ trị liệu cho gã. Chỉ có điều, lần này phải làm phiền Hợi thúc tốn kém một chút rồi. Quản Hợi cười lắc đầu, quen biết hai thúc cháu nhà cháu, xem như ta xui xẻo. Ông tiến lên một tay ôm lấy Trương Siêu, để gã nghỉ ngơi trong phòng ta, giờ cháu đi tìm Trương tiên sinh, trước tiên cứu sống gã rồi nói sau. Lưu Dũng luyện công trở về, Lưu Sấm vừa lúc dẫn theo Trương tiên sinh lại đây. Sau khi hỏi thăm một hồi, Lưu Dũng cũng không hề hỏi gì nữa. Lưu Sấm cùng Trương tiên sinh vào nhà trị thương cho Trương Siêu, Quản Hợi kéo Lưu Dũng sang một bên. Ta cảm thấy tiểu tử Trương gia kia không phải người lương thiện, Mạnh Ngạn trợ giúp kia Trương gia tiểu tử, có thể rước họa vào thân hay không? Lưu Dũng nhìn thoáng qua vào trong phòng, khẽ mỉm cười. Mạnh Ngạn không phải là đứa trẻ nữa, đã hiểu được nặng nhẹ rồi. Nó biết rõ những chuyện mà tiểu tử Trương gia kia đã làm mà còn kiên trì giúp tiểu tử kia, đã nói lên tiểu tử kia có điểm chân thật. Ta cũng không thích tiểu tử kia, nhưng Mạnh Ngạn có câu nói thật sự không sai, hắn ta có thể vào sinh ra tử vì huynh đệ mình, thì cũng là kẻ đáng để tin. Đúng rồi, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi, Trước đó Mạnh Ngạn đã muốn nói với ngươi nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lão quản, chúng ta ở cửa nói chuyện, thuận tiện canh giữ giúp Mạnh Ngạn. Ngươi thật đúng là tin tưởng Mạnh Ngạn, sẽ không sợ hắn nhìn lầm người sao? Bộ dạng của Lưu Dũng vẫn hết sức thông dong, trên mặt vẫn nở nụ cười. Nếu nó nhìn lầm rồi, chúng ta sửa là được, lời nói kia vô cùng thoải mái, nhưng Quản Hợi lại không kìm nổi giật mình lạnh toát. Sau nụ cười kia, Quản Hợi đã nhìn ra tâm tư của Lưu Dũng, nếu đám người Trương Thừa này thật sự không thể tin tưởng, chúng ta sẽ giết bọn chúng, giải quyết hậu hoạn cho Mạnh Ngạn. Thật ra, đây cũng là việc mà bọn họ nên làm hay sao? Quản Hợi ung dung cười, cũng là ngươi hiểu rõ. Nói xong, ông ngồi xuống dưới hiên cửa, khẽ hỏi, sao vậy, có chuyện gì muốn nói với ta? Lưu Dũng cũng ngồi xuống, nhìn ngoài cửa viện. Lão quản, thân phận của thúc cháu ta, ngươi đã biết rồi. Ta và ngươi hiểu rõ, chúng ta không thể nào ở lại huyện Cù được. Mạnh Ngạn bây giờ có mấy chuyện còn chưa giải quyết được, cho nên nhất thời vẫn chưa thể đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, năm nay chúng ta nhất định phải đi, quay về quê nhà Vĩnh Xuyên. Mạnh Ngạn đã sắp 18 tuổi rồi, chưa từng được về quê nhà. Ta nghĩ, khi nó 18 tuổi sẽ quy tông nhận tổ trước, coi như là giải quyết xong một tâm sự trong lòng ta. Chỉ có điều, nó không muốn rời xa ngươi, có lòng mời ngươi đi cùng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tuổi của nó còn nhỏ, da mặt mỏng. Ta đành thay mặt nó nói ra, ngươi đã biết xuất thân của Mạnh Ngạn, sau khi về quê, khẳng định phải trọng lập môn mi. Nhưng năm đó một nhà lão gia bị thập thường thì diệt môn, trong nhà ngoại trừ ta cùng Mạnh Ngạn, thì không còn người nào khác còn sống nữa. Tuy nói sau khi trở về, có thể tìm bằng hữu của lão gia để hỗ trợ, nhưng dù sao vẫn phải dựa vào chính mình. Cho nên ta muốn mời ngươi cùng chúng ta trở về, như thế có được không? Lưu Dũng dứt lời, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Quản Hợi. Chương 69, từ nay về sau, mạng của ngươi thuộc về ta. Hà! Lời mời này thật sự tới quá mức đột ngột làm cho Quản Hợi không kịp chuẩn bị, cứ ngẩn người ra tại chỗ. Lưu Sấm sắp khỏi huyện Cù, về quê nhà sao? Từ trước tới nay, Quản Hợi đều hy vọng Lưu Sấm có thể trở nên nổi bật. Mà khi ngày này thật sự sắp đến, ông lại có chút mờ mịt. Cùng đi với Lưu Sấm sao? Ông đã từng là cựu soái quân Khăn Vàng, mặc dù trải qua phản bội, nản lòng thoái chí. Nhưng trong xương cốt thủy chung vẫn còn khí chất ngang tàn thống soái thiên quân vạn mã năm xưa. Ở huyện Cù 2 năm, ông quá tiêu dao khoái hoạt, vô cùng tự tại. Nhưng nếu đi cùng Lưu Sấm trở về Vĩnh Xuyên, chẳng khác gì là ăn nhờ ở đậu, biến thành người phụ thuộc. Quản Hợi cũng biết ông không thể sống mãi một cuộc sống như này. Đồng thời, ông cũng chưa thể chấp nhận việc mình sẽ trở thành thuộc hạ của Lưu Sấm. Cho nên khi nghe Lưu Dũng nói xong, ông trầm mặt, ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, không nói câu nào. Vẻ mặt đầy mê mang. Đại Lưu, chuyện này, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ừ, vẫn còn thời gian, không cần sốt ruột để quyết định ngay. Lưu Dũng Đình dừng một cái, rồi nói tiếp, Mạnh Ngạn chưa từng nghĩ sẽ coi ngươi trở thành thành cấp dưới. Ngày đó ta muốn gọi nó là thiếu gia, nó lại chết sống không chịu, nói cái gì một ngày làm thúc phụ, cả đời làm thúc phụ. Nói cho cùng, Mạnh Ngạn là một cậu bé có tình nghĩa. Nó vẫn luôn coi ngươi là bề trên của mình. Tuy rằng trước kia bởi vì ta có chút bất hòa với ngươi, nhưng ngươi cũng có thể nhìn ra, thật ra nó thân cận với ngươi hơn rất nhiều. 2 năm qua ít nhiều cũng có ngươi chiếu cố nó mới có thể trưởng thành cho tới bây giờ. Nếu ngươi cùng đi với chúng ta, ta tin tưởng nó vẫn coi ngươi là bề trên. Huyện Cù mặc dù rất tốt, nhưng chung quy lại quá nhỏ, sao có thể so với được với Vĩnh Âm? Quản Hợi mỉm cười. Đại Lưu, chớ khuyên ta nữa. Ta cũng biết. Mạnh Ngạn là một đứa bé ngoan, chỉ có điều ngươi cũng biết mà, ta đã không còn là người. Có mấy lời ta chưa nói ngươi, lúc trước ta từng thống soái thiên quân vạn mã, lại bị một bộ khúc mà ta cực kỳ coi trọng phản bội, suýt nữa mất đi tính mạng. Ta một mình giết ra khỏi trùng vây, lưu lạc đến huyện Cù, nghèo khó nảy ra, may mắn gặp ngươi và Mạnh Ngạn, nếu không đã sớm chết rồi. Nhưng sau đó Bùi Thiệu bọn họ lại ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ta, muốn cùng ta đồng cam cộng khổ. Mấy năm này, bọn họ cùng ta trốn ở chỗ này, tuy nói tiêu dao khoái hoạt, không lo ăn uống, nhưng ta biết, bọn họ rất khó khăn. Nếu ta đi, nhất định phải dẫn bọn họ đi cùng, nếu bọn họ không muốn, ta sẽ ở tại chỗ này, tiếp tục làm giặc kiến của ta. Tóm lại, ta không thể bỏ bọn họ lại. Năm đó khi ta gặp rủi ro, bọn họ không hề vứt bỏ ta, mà nay ta cho dù được coi là có tiền đồ, cũng không có thể dứt bỏ bọn họ. Chuyện này, ta cần phải thương lượng với Bùi Thiệu bọn họ, nếu bọn họ đồng ý, ta đây tự nhiên sẽ theo các ngươi đi Vĩnh Âm. Ánh mắt của Quảng Hợi cực kỳ chân thành, không có ý từ chối, Lưu Dũng vỗ vỗ bờ vai của Quảng Hợi, không tiếp tục thúc giục nữa. Mặc kệ cuối cùng Quảng Hợi có quyết định gì, đây vẫn là bằng hữu tốt của ông. Mà lúc này, Trương Tiên Sinh đang đồng hành cùng Lưu Sấm từ trong phòng đi ra. Mạnh Ngạn, phương pháp tiêu độc mà ngươi nói đích thật là khá mới mẻ. Trước kia ta chưa từng suy xét về phương diện này, hôm nay ngươi vừa nói, đích xác đã cho ta một ý tưởng hoàn toàn mới. Ừ, chuyện này ta quay về sẽ viết thư cho sư phụ của ta, để thỉnh giáo ông ấy. Ngoài ra, vừa rồi ngươi dùng đao hơ qua lửa sau đó mới cắt đi thịt thối, không ngờ có thể làm máu tươi ngừng chảy, cũng là một phương pháp thật tốt. Mạnh Ngạn, tương lai nếu có thời gian đi ngang qua huyện Tiếu, không ngại đi tìm sư phụ của ta để trao đổi. Ta tin tưởng, lão nhân gia nhất định sẽ vui vẻ tiếp đãi. Sư phụ của tiên sinh là ai? Ha ha, nhắc đến sư phụ của ta, thật ra cũng có chút danh tiếng. Ông họ Hoa tên Đà, tự Nguyên Hóa. Ngươi tới huyện Tiếu hỏi thăm, nhất định có thể tìm được ông ấy, chẳng qua tính tình của ông ấy hơi cổ quái, tuy nhiên dựa vào hai biện pháp mà ngươi nói, sư phụ nhất định sẽ tiếp đãi. Lưu Sấm cười tủm tỉm nói, Hoa Đà. Ta nhớ rồi, tuy nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tim đập mạnh, Hoa Đà. Thầy của Trương Tiên Sinh lại là Hoa Đà, là vị thần y Hoa Đà trong truyền thuyết từng cạo xương chữa thương cho Quan Vũ, còn sáng chế phương pháp mở sọ, được tôn xưng là vị thần y Hoa Đà thầy thuốc ngoại khoa đầu tiên trên thế giới hay sao? Mạnh Ngạn, làm sao vậy? Thấy thần sắc của Lưu Sấm có gì đó kỳ lạ, Trương Tiên Sinh không khỏi có chút kỳ quái. Lưu Sấm vội vàng khoát tay, không có gì, chỉ có điều không nghĩ tới Trương Tiên Sinh lại xuất thân môn hạ của Hoa thần y, trước kia không biết thật đúng là có điều bất kính. Trương Tiên Sinh cười ha ha, lộ vài phần vẻ đắc ý, đúng rồi, thương thế của cậu thanh niên kia đã được xử lý thỏa đáng, chẳng qua là đưa hắn tới quá muộn, cho nên vẫn còn có chút nguy hiểm. Trong vòng 3 ngày, nếu hắn có thể tỉnh lại, thì không cần lo lắng đến tính mạng nữa. Nếu trong vòng 3 ngày không thể tỉnh lại, chỉ sợ. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý trước. Nói cách khác, Trương Siêu kia có 3 ngày cực kỳ nguy hiểm. Lưu Sấm gật đầu tỏ vẻ hiểu được, tạ ơn Trương Tiên Sinh. Quản Hợi lấy tiền khám bệnh ra trả, nào biết được Trương Tiên Sinh lại cự tuyệt. Mới vừa rồi Mạnh Ngạn đưa ra không ít tư tưởng mới, khiến cho ta hiểu biết thêm rất nhiều. Nếu ta nhận một chút tiền khám bệnh này thì lại có vẻ keo kiệt rồi, cứ bảo Mạnh Ngạn đến chỗ ta lấy chút kim sang dược, đợi cậu thanh niên kia tỉnh lại, còn phải thay thuốc băng bó. Ừ, tiền khám bệnh miễn đi, tuy nhiên kim sang dược, ha ha, đó là do y quán cung cấp dược liệu chế tạo, thu một chút tiền vốn là được rồi. Lão Chu, các ngươi là những người tập võ rất thích tranh đấu, theo ta vẫn nên chuẩn bị một ít, để phòng ngừa cho bất cứ tình huống nào. Kim sang dược của Trương Tiên Sinh rất có danh tiếng, người của 8 xã 10 dặm quận Đông Hải này đều biết tới hiệu quả kim sang dược của ông ta, chỉ có điều chế tác rườm rà, cho nên cũng không dễ dàng mua được, dù là Quản Hợi, mỗi lần đi cũng chỉ có thể mua một số lượng có hạn. Mà nay nếu Trương Tiên Sinh nói có thể đặc biệt chế tác cho mọi người luyện công, trong lòng tự nhiên vô cùng cao hứng, ông và những huynh đệ kia của ông đều là ở kiếm ăn dưới đầu đao trên lưỡi kiếm. Tuy nói giặc kiến chiến lực kinh người, nhưng bị thương cũng là không thể tránh được. Nếu có kim sang dược của Trương Tiên Sinh mang theo người, ít nhất có thể đảm bảo tính mạng nhiều hơn. Quản Hợi không nói hai lời, ông bờ vai của Trương Tiên Sinh đi ra ngoài. Trương Tiên Sinh, lúc này ngươi nhất định phải giúp ta. Người nào mà không biết hiệu quả kim sang dược của ngươi chứ, nếu là đặc biệt chế tác, không bằng làm nhiều một ít, tránh ngày sau lại phiền toái tìm tới ngươi. Về phương diện tiền thì không thành vấn đề, ngươi làm bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Kính xin Trương Tiên Sinh có thể giúp đỡ nhiều hơn, hay thật, người ta chỉ nói là chế tác một chút cho các ngươi, lòng tham của ngươi lại muốn nhiều hơn. Trương Tiên Sinh dở khóc dở cười, nhưng lời nói ra miệng rồi cũng không tiện thu hồi, mà da mặt của lão Chu đích thật là càng ngày càng dày. Cũng đành vậy, làm nhiều hơn một ít, coi như là hoàn lại phần ân tình trước đó của Mạnh Ngạn, nhìn Quản Hợi và Trương Tiên Sinh đi ra, Lưu Sấm thở phào một hơi. Hắn xoay người. Liền đón nhận ánh mắt của Lưu Dũng. Thúc phụ, tiểu tử kia thật sự đáng giá để cháu mạo hiểm hỗ trợ sao? Cháu cảm thấy, Trương Thừa trong tình huống như này lại có thể nhanh chóng đưa ra quyết đoán như vậy, là một tài năng có thể bồi dưỡng. Về phần phẩm hạnh, cháu thà muốn một người phẩm hạnh không tốt nhưng có thực học, cũng không muốn người có phẩm hạnh nhưng lại không hiểu biết. Hơn nữa, Trương Thừa lại là người trọng tình như thế, cũng không coi là người xấu. Có câu là chim không chọn cây mà đậu, Khuyết Lê không đủ để làm chủ nhân của hắn, nhưng không có nghĩa là cháu không chủ nhân của hắn được. Cháu có lòng tin sẽ khiến hắn cam tâm tình nguyện cống hiến cho cháu. Chim không chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà theo. Lưu Sấm cũng không rõ tại sao hắn có thể nói câu này một cách trơn tru như thế, nhưng Lưu Dũng cũng không lộ vẻ không hài lòng, ngược lại nhẹ nhàng gật đầu, nếu cháu đã quyết định, thúc luôn ủng hộ cháu. Tương lai nếu tiểu tử kia nếu dám làm những việc sau lưng chủ nhân, ta sẽ giải quyết tai họa này cho cháu. Mạnh Ngạn, cháu thật sự trưởng thành rồi, đã có ý nghĩ của chính mình. Điều này rất tốt. Nếu là lão gia còn sống, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng vì sự trưởng thành hôm nay của cháu, còn có phu nhân nữa, cũng rất vui mừng. Lưu Dũng nói xong, thở ra một ngụm trọc khí. Nào biết được, Lưu Sấm đột nhiên hỏi, thúc phụ, mẫu thân của cháu thì là người như nào? Chương 70, khúc nhạc dạo, thượng, đối với nữ tử khi bị thích khách đuổi giết đã ôm Lưu Sấm chạy ra, sau khi tìm được Lưu Dũng thì nhờ vả ông, còn mình lại phóng hỏa ngăn cản thích khách đuổi giết, Lưu Sấm vẫn rất hiếu kỳ. Vậy đó hẳn là mẹ của hắn, nhưng nhìn thân phận, dường như cũng không phải là chính thất của Lưu Đào. Nếu không, đáng ra Lưu Sấm phải được gọi là Lưu Bá Ngạn, mà không phải Lưu Mạnh Ngạn. Từ tên tự của Lưu Sấm, đã chứng minh được vấn đề này rồi. Lưu Sấm vẫn muốn biết rõ nữ tử kia có phải là mẫu thân của cổ thân thể này không? Chỉ có điều tìm không thấy cơ hội thích hợp, cho nên đến tận bây giờ mới mở miệng hỏi. Lưu Dũng hơi sửng sốt, chợt cười khổ lắc đầu, nhị nương tử. Xuất thân của phu nhân, ta cũng không rõ lắm. Mạnh Ngạn cháu đại khái có thể đoán được, phu nhân không phải là chính thất của lão gia. Đại nương vốn là người họ chung ở Vĩnh Xuyên, có tình cảm rất tốt với lão gia, đáng tiếc qua đời sớm, không để lại con nối dõi. Sau này lão gia đảm nhiệm kinh Triệu Doãn, chính thời điểm này phu nhân đi theo lão gia. Sau này lão gia vốn định đưa nàng lên làm đại phu nhân, nhưng phu nhân nhất quyết không đồng ý, lão gia cũng đành phải thôi. Lại nói tiếp, phu nhân họ Tư Mã, lão gia cũng chưa bao giờ nói đến lai lịch của nàng. Tuy nhiên, dựa vào cử chỉ và lời nói, hẳn là cũng xuất thân trong gia đình giàu có, cụ thể thế nào ta cũng không biết. Tư Mã Thị. Theo bản năng Lưu Sấm liền nghĩ đến Tư Mã Ý, tuy nhiên nghĩ lại, thiên hạ người mang họ Tư Mã rất nhiều, không thể dựa vào việc mẫu thân mang họ Tư Mã thì sẽ là người của Tư Mã Thị tộc. Trong ấn tượng, Tư Mã Ý hình như là người Hà Nội, Lưu Đào đảm nhiệm kinh Triệu Doãn, có lẽ là lúc nhậm chức ở Trường An thì quen biết mẫu thân. Hai người hiển nhiên không có bất kỳ mối liên hệ nào, những chuyện tốt trên đời này, không phải tất cả đều bị một mình người chiếm hết được. Không nghĩ đến chuyện có biến thành hoàng thân quốc thích hay không, hay là có mối quan hệ gì với Tư Mã Ý, cho nên Lưu Sấm đành đem việc này để ở một bên, sau đó dặn dò Lưu Dũng tìm người làm linh bài cho Lưu Đào và Tư Mã Thị. Nếu phải quy tông nhận tổ, linh bài mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng là cái có thể chứng minh thân phận của Lưu Sấm. Lưu Dũng nghe xong, không ngớt khen ngợi Lưu Sấm suy xét chu đáo. Nhiều năm như vậy, ông cũng không nghĩ tới chuyện này, không nghĩ đến Lưu Sấm đề cập đến chu toàn như thế, việc này ở trong lòng ông đương nhiên cũng cảm thấy có chút áy náy. Trương Siêu từ từ tỉnh lại, khi mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ, lập tức trùng mình giật nảy một cái, xoay người muốn ngồi dậy. Một cánh tay lớn đè xuống vai của Trương Siêu, theo sát sau đó một giọng nói trầm vang lên bên tai, Mạnh Ngạn. Tiểu tử này tỉnh rồi. Trương Siêu quay đầu nhìn, lại càng sợ hãi. Ở trước mắt cậu xuất hiện một người đối với cậu mà nói, gương mặt rất rõ ràng, Chu Hợi. Chẳng lẽ ta bị bắt? Trương Siêu nghĩ đến đây, đã muốn đứng dậy phản kháng, nhưng bàn tay của Quản Hợi kia giống như một quả núi đặt trên vai cậu, mặc kệ cậu giãy giụa thế nào đi chăng nữa, đều không thể thoát ra khỏi. Đương nhiên, Trương Siêu vừa mới tỉnh lại, cả người không có chút sức lực nào. Cho dù là cậu lúc khỏe mạnh, cũng không bì được với khí lực của Quản Hợi, giãy dụa thêm nữa, cũng chỉ phí sức mà thôi. Tiểu tử, nếu không muốn chết, ngoan ngoãn nằm yên ở trong này. Con mẹ nó, lão đây chăm sóc ngươi hai ngày, tỉnh lại không ngờ cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, tố chất kém hơn cả Vũ Sơn Tặc. Quản Hợi lẩm bẩm, bỗng nhiên trong giọng nói mang theo chút tức giận, đánh một chưởng vào lồng ngực Trương Siêu. Một chưởng này đánh cho Trương Siêu thiếu chút nữa không thở nổi. Nói cho ngươi biết chớ có lộn xộn, ngươi con mẹ nó chính là không chịu nghe, nhìn xem, miệng vết thương lại bị vỡ rồi, lão còn lâu mới bôi thuốc cho ngươi một lần nữa. Ta cho ngươi biết, đừng cho ta thêm phiền nữa, nếu không bây giờ lão sẽ ném ngươi vào trong nồi nấu đấy. Bởi vì dãy dụ động tác mạnh quá, thế cho nên miệng vết thương của Trương Siêu lại vỡ ra. Cuộn băng trắng quấn quanh bụng bắt đầu bị máu thấm ra, làm cho Quảng Hợi cảm thấy bất mãn. Lúc này, trong phòng ánh sáng tối sầm lại, Lưu Sấm đi vào trong phòng. Trong tay hắn đang cầm một chén cháo thịt, đi lên trước đặt ở bên cạnh giường, giơ tay bóp cổ của Trương Siêu, ngửa đầu của cậu ta lên. Động tác đó không nhẹ nhàng một chút nào, bóp Trương Siêu suýt nữa tắt thở. Hơi thúc, cậu ta là người bệnh, người dùng lực mạnh như vậy, sẽ bức chết cậu ta đấy. Nhã nhặn, phải nhã nhặn một chút. Vừa đến lúc thay băng gạc cho cậu ta rồi, thuận tiện thay thuốc cho cậu ta, đợi đến lúc Trương Thừa tìm đến, vết thương của tiểu tử này cũng đã lành rồi. Đúng rồi, nói cho Trương Thừa biết, bảo hắn ta đến mang tiểu tử này đi đi, ta cũng không muốn gây ra phiền toái. Trương Siêu nghe thấy tên của Trương Thừa, lập tức bình tĩnh trở lại, nhưng bàn tay to của Lưu Sấm giống như gọng kìm siết ở cổ của cậu làm cậu không thở nổi, vội vàng xua tay, ra hiệu cho Lưu Sấm buông tay ra. Quảng Hợi không kìm nổi cười to, chỉ vào Lưu Sấm nói, cháu nói ta không được thô lỗ, nhã nhặn của cháu đâu rồi? Nhanh buông tay ra đi, còn không buông tay ra, cháu sẽ bóp chết cậu ta đấy. Lúc này Lưu Sấm mới phát hiện, Trương Siêu mặt đỏ tía tai, bộ dạng rất khó thở. Hắn hoảng sợ, vội buông lỏng tay ra, để Trương Siêu nằm lại xuống giường, liền đứng dậy. Được rồi, cháu đi thông báo cho Trương Thừa, hơi thúc giúp cậu ta băng bó lại một chút. Nói xong, Lưu Sấm cũng không để ý đến Lưu Sấm đang ho khan trên giường, liền bước nhanh ra khỏi phòng. Đêm đó, Trương Thừa lén lút vào trong thành. Trong nháy mắt một tháng đã qua, huyện Cù đã hủy bỏ lệnh cấm vào ban đêm, thủ vệ cũng không nghiêm ngặt như thời gian trước. Trương Thừa chỉ cần cải trang cách ăn mặc một chút, đã trà trộn được vào trong thành. Nhìn thấy Trương Siêu đã tỉnh lại, trong lòng của y cũng rất vui, nhưng nhiều hơn nữa, đó là sự cảm kích. Thiếu gia, hôm nay ta ở cửa hàng của Tiết gia, nghe được một tin tức. Ừ. Tào Tháo phái sứ giả đến từ Châu, có ý muốn mời Lưu Bị xuất binh chinh phạt Viên Thuật. Lưu Sấm nghe xong, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Tuy rằng đã sớm biết